Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta hàng ngàn hàng vạn cuốn sách nhưng hắn cũng biết điều đó không thể. Khổng tiên sinh sao biết là ta sẽ thua? Cố Nam đột nhiên nói, lời này khiến Khổng Dung ngạc nhiên. Khóe miệng dưới nón lá khẽ nhếch, cô lấy vài khối gỗ từ bên cạnh mình. Tiên sinh hãy xem. Khối gỗ đặt trên bàn, Khổng Dung lúc này mới nhìn rõ hình dáng của khối gỗ. Mỗi khối đều nhỏ và vuông vức, trên đó khắc một chữ. Cố Nam sắp xếp những khối gỗ thành một hàng, những chữ đơn lẻ ấy tạo thành một câu. An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tý thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Phong vũ bất động an như sơn. Ô hô, Hà Thời nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc, Ngô Lư độc phá thụ động tử diệt túc. Khổng tiên sinh nói, dùng phương pháp này in sách, có thể lấy ra hàng ngàn vạn cuốn sách không? Bóng lá cây lay động, ánh sáng lấp lánh. Đây văn sĩ trung niên ngây ngốc nhìn khối gỗ, không nói nên lời, đặt tay lên khối gỗ, mắt dần dần đục ngầu. Những lời từ khối gỗ dường như đã nói hết những điều hắn muốn nói. Trước mắt hắn mơ hồ, hắn dường như thấy một ngọn núi sách cao hơn trời, một ngọn núi có thể thực hiện được hoài bão cả đời của hắn, xuyên qua tầng mây, cao vút trên trời. Chương 100, thế sự vô thường. Chương 100, thế sự vô thường. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một phương pháp mà thôi, muốn lấy được những cuốn sách đó, vẫn là một chặng đường dài, còn về việc xây dựng được một thư viện lớn, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào nữa. Cố Nam nhạt giọng nói, quả thật không biết phải đến năm nào tháng nào, đây vẫn là một viễn cảnh không thể đoán trước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Dung, cô biết người trước mặt hẳn không thể nhìn thấy. Cuộc đời một người trăm năm chỉ có thể thấy được rất ít. Vài mươi năm xuân hạ thu đông, thậm chí chỉ là một cuộc biến thiên thế sự, mà cô có thể nhìn thấy rất nhiều. Cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay buồn bã. May mắn là cô có thể gặp được nhiều người thú vị, nhiều chuyện thú vị. Buồn bã là có lẽ cô sẽ thấy quá nhiều, đến mức trở nên vô cảm. Khổng Dung vẫn nhìn chằm chằm vào những khối đá bày trên bàn. Linh Khởi bưng ấm trà mới pha bước lên, đặt ấm trà lên bàn, rót trà cho hai người. Trà mới pha rót vào tách, trong ngày đông bốc lên từng đợt sương mù như khiến không khí trong viện ấm áp hơn chút. Cố Nam đưa tay lấy một tách trà. Ha ha! Khổng Dung đột nhiên cười, lắc đầu liên tục. Phương pháp đơn giản như vậy, thật buồn cười, ta sống đến bây giờ mà vẫn chưa biết. Nếu biết sớm phương pháp này, ta bây giờ đã có thể in được bao nhiêu sách rồi. Lời của Khổng Dung khiến tay Cố Nam đang cầm tách trà khựng lại. Thấy hy vọng nhưng lại biết rằng viễn cảnh vẫn xa vời, biết rằng mình khả năng cao không đợi được để thấy thứ mình theo đuổi cả đời. Đây là một điều rất tàn khốc, hầu hết mọi người trong tình huống này sẽ nản lòng thoái chí, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là tiếc nuối vì không thể in thêm vài cuốn sách. Cô lại nhìn văn sĩ ngồi trước mặt, cười thở dài, thổi nhẹ sương trong tách trà. Có lẽ những người như vậy chính là như vậy, biết rõ sự việc không thể thành, vẫn dám hết lòng dấn thân vào, thậm chí không tiếc trở thành nền móng. Dùng cả đời để làm những việc không có kết quả cũng không hề hối hận. Có lẽ chính vì vậy, những người này mới được gọi là danh sĩ. Đi trước người đời, lấy thân làm nền, dẫn dắt người khác đi đúng hướng. Khổng tiên sinh, uống trà không? Cố Nam đẩy một tách trà đến trước mặt Khổng Dung. Khổng Dung mới lưu luyến rời mắt khỏi những khối đá có lẽ người khác sẽ không để mắt, đến một lần. Cảm ơn. Đón lấy tách trà, Khổng Dung cầm tách trà trước ngực. Tiên sinh, nếu có việc cần Khổng Dung làm, Khổng Dung nhất định không từ chối. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày như vậy, hắn có thể thấy được hy vọng. Hắn đã vì một việc không thể suốt vài chục năm làm quan lập học. Bây giờ, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, dường như thấy được ngọn núi sách kia, cũng đủ để hắn đánh cược cả vài chục năm còn lại. Cố Nam lắc lắc tách trà. Dường như suy nghĩ một lúc, cười nói, ta thật có một việc muốn nhờ tiên sinh. Khổng Dung ngẩn ra, sau đó kiên quyết nhìn Cố Nam, tiên sinh cứ nói, ta nghe nói Khổng tiên sinh ở Bắc Hải có một học đường, không biết có còn tuyển tiên sinh không? Nhìn Cố Nam, Khổng Dung chưa kịp phản ứng. Cố Nam đã giơ tách trà về phía Khổng Dung, Khổng tiên sinh, ngài và ta cùng xây dựng một học phủ được không? Thiên hạ rộng lớn như vậy, tách trà của Cố Nam đợi một hồi lâu. Mới đợi được một tách trà khác từ từ dơ lên, trà trong tách dậy sóng lăn tăn. Tốt, thiên hạ rộng lớn như vậy. Cuối năm, tin tức lan truyền. Cuối năm vào khoảng trước Tết, từ bên bờ sông truyền đến một tin tức. Tôn Kiên bị ám tiễn trong cuộc tấn công Kinh Châu của Lưu Biểu và Tử Trận. Những người còn lại mang linh cữu của hắn rút lui và dựa vào viên thuật. Tàn quân Hoàng Cân ở Thanh Châu bị Tào Tháo đánh bại vượt sông, phối hợp với Hoàng Cân ở Hà Bắc, cùng nhau nổi dậy gây loạn ở Duyện Châu. Chúng liên tiếp phá tan các quận huyện của Duyện Châu. Giết chết Duyện Châu thứ sử Lưu Đới trên chiến trường. Lã Bố từ Trường An dẫn quân đánh ra, ban đầu định đến nương nhờ Viên Thuật, nhưng do Viên Thuật sớm đã bất mãn với Lã Bố, hoặc lòng mang nghi ngờ nên không chịu tiếp nhận. Lã Bố đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc gặp Duyện Châu cũng gặp cảnh hỗn loạn khó xử, Duyện Châu cầu viện, Lã Bố dẫn quân hợp lực với quân Duyện Châu, đánh tan Hoàng Cân, quân Hoàng Cân tàn dư chạy trốn vào Hắc Sơn khiến Viên Thiệu ở Hà Bắc càng thêm đau đầu. Lã Bố được sự giúp đỡ của Trần Cung ở Duyện Châu, tiến quân vào Duyện Châu. Lã Bố hành động quá nhanh mà Tào Tháo đang chỉnh đốn binh mã Thanh Châu vừa thu nhận, không dễ dàng xuất quân, vì vậy Lã Bố chiếm được Duyện Châu một cách dễ dàng. Một trận loạn Hoàng Cân khiến hai vùng Thanh Châu và Duyện Châu đều bị người lợi dụng cướp lấy, các chư hầu khác tuy là ganh tị nhưng cũng không có cách nào. Tuy nhiên, Lã Bố làm việc lại có một điểm kỳ lạ, mỗi khi đến một nơi, hắn đều lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm một người, nghe đồn rằng đó là một cô gái nhỏ. Còn cô gái nhỏ này là ai thì không ai biết. Lã Bố không phải là người an phận, trước Tết, Trần Cung hiến kế cho Lã Bố. Tào Tháo không phải là thứ sử Thanh Châu, lại thu nạp quân Hoàng Cân chiếm cứ Thanh Châu không đi, đó là gian trá. Đồng thời hiến kế, có thể liên hợp với Đào Khiêm ở Tử Châu, quân vào Bắc Hải, cùng đánh Tào Tháo. Năm nay tuyết rơi rất muộn, mãi đến trước Tết mới có trận tuyết đầu tiên, tuyết trắng phủ kín mặt đất, trước mắt toàn là một màu trắng tinh. Cảnh tượng này giống như hai năm trước ở Ải Hồ Lao, chỉ là cục diện và thế sự thiên hạ nhà Hán đã thay đổi quá nhiều, khắp nơi binh đao không ngừng, cho dù là chư hầu có lẽ không biết ai sẽ chết ở đâu vào khoảnh khắc tiếp theo. Hu hu, gió lạnh cắt ra cuốn theo tấm áo choàng. Tuyết đọng trên áo choàng bị rũ xuống. Lã Bố đứng trên đài diễn binh, lông đuôi chim nhạn trên mũ rung rinh. Trên đài, gạch ngói phủ một lớp tuyết trắng, thỉnh thoảng có đống tuyết trượt xuống, kèm theo tiếng động nặng nề rơi xuống đất. Dưới đài diễn binh, đứng một nhóm binh sĩ, trên mình mặc áo giáp sắt màu đen, các mảnh sắt trên áo giáp gần như đã kết một lớp băng. Binh sĩ đứng thành phương trận, một tay giơ khiên vuông, một tay cầm giáo dài, mắt nhìn về phía trước, không nhúc nhích. Không biết họ đứng như vậy đã bao lâu. Trên người phủ một lớp tuyết trắng, thậm chí khiến người ta tưởng rằng họ đã bị đông cứng tại chỗ. Mũ sắt của họ có kiểu dáng đặc biệt, có mặt nạ giáp nhưng mặt nạ chưa kéo xuống. Tuyết rơi trên lông mày và mắt họ, môi tím tái nhưng ngoài thỉnh thoảng chớp mắt, không ai làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Lã Bố đưa tay nắm lấy cây Phương Thiên Họa Kích đứng bên cạnh, thân kích sắt lạnh truyền đến cảm giác đau buốt. Diễn binh. Hừ. Một tiếng ra lệnh, những binh sĩ đứng bất động cuối cùng cũng động. Hai tay nắm chặt giáo dài, nặng nề vung xuống. Tuyết đọng trên người rơi xuống chân họ, mũi thương chĩa vào Lã Bố trên đài diễn binh. Thời tiết vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm rét buốt. Hừ, chỉ dừng lại một chốc, giáo lại vung lên, trong trại binh gió rít, tuyết bay tán loạn. Tướng quân. Một giọng nói nhỏ từ phía sau Lã Bố vang lên, một mưu sĩ trùm áo choàng, run rẩy bước đến bên cạnh Lã Bố. Đối với hắn mà nói, thời tiết này quả thật quá lạnh. Việc gì? Lã Bố liếc mắt nhìn hắn hỏi. Việc Thanh Châu lần trước đã nhắc với tướng quân nghĩ thế nào? Hừ, một cơn gió lạnh thổi qua, sắc mặt mưu sĩ lại thêm tái. Nhìn vẻ mặt của mưu sĩ, Lã Bố nhạt nhẽo rời mắt. Bộ dạng này sao có thể là nam nhi bảy thước? Ngươi nên luyện ít nội công, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Cảm ơn tướng quân. Sắc mặt mưu sĩ đắng chát, không phải ai cũng có thể như Lã Bố. Về việc Thanh Châu, Lã Bố hơi nhắm mắt lại, tay nắm chặt Phương Thiên Họa Kích hơn. Sang năm, tiến quân Thanh Châu. Mưu sĩ đứng bên cạnh Lã Bố cười, chuẩn bị nói gì đó thì gặp phải luồng gió lạnh thổi tới. Hắt xì. Lời mưu sĩ muốn nói biến thành một tiếng hắt hơi. Hừ. Lã Bố thở dài, đưa tay vỗ vai mưu sĩ, quân sư vẫn nên quay về đi. Cũng là một mưu sĩ văn nhược nhưng vị này so với người mà hắn từng gặp khác xa. Người đó có thể xách giáo cưỡi ngựa xông trận trong trời lạnh giá, lại là một nữ tử, hoàn toàn không có dáng vẻ của một nữ nhân. Nghĩ đến đây. Lã Bố nhíu mày. Lần này đến Thanh Châu, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ gặp lại người đó. Giao đấu với cô thực sự rất khó khăn. Trước và sau Tết cần cúng tế tổ tiên nên Khổng Dung, cho học trò nghỉ học một thời gian, không biết liệu đây có trở thành truyền thống kỳ nghỉ đông sau này không? Nhưng đối với những đứa trẻ hiếu động, nghỉ học luôn là niềm vui khiến cho trên phố nhiều thêm bọn trẻ chạy nhảy nô đùa. Điều này cũng giúp Cố Nam có thêm thời gian chuẩn bị sách giáo khoa. Trong thời gian rảnh rỗi này, cô dự định đi dạy học ở trường. Đáng tiếc cô không biết rằng thời gian rảnh rỗi của mình sẽ không kéo dài lâu. Bên ngoài trời đang mưa phùn, mưa mùa đông rơi trên người rất lạnh, vì vậy hôm nay ít người ra ngoài. Tiếng kêu rồn rập, tiếng vó ngựa cũng gấp gáp, không biết ai lại phi ngựa nhanh trên đường trong thời tiết này. Vó ngựa dẫm lên nước mưa trên đường, bắn tung tóe lên đôi giày kẹp chặt bụng ngựa. Người cưỡi ngựa phi nhanh trên đường, cho đến khi dừng lại trước một phủ. Dừng lại, dây cương kéo căng, đầu ngựa bị kéo ngửa lên. Người nhảy xuống ngựa, quần áo đã ướt đẫm, nước mưa từ tóc nhỏ xuống, chảy qua má, thở dốc. Hắn rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài, giơ cao lên, hạt mưa đập vào lệnh bài bắn tung tóe. Quân tỉnh cấp báo, ta muốn gặp Tào tướng quân. Vệ sĩ đứng trước cửa phủ sững sờ, quân tình cấp báo, hắn không dám chậm trễ, quay người đi vào trong phủ báo tin. Duyện Châu Lã Bố và Từ Châu Đào Khiêm khởi binh xâm phạm. Tin báo rất ngắn, chỉ có một câu đơn giản nhưng thông tin chứa đựng khiến người ta như ngồi trên đống lửa. Có thể thấy quân tình được gửi đi ngay khi nhận được, thậm chí chưa kịp điều tra kỹ số lượng quân, có lẽ vài ngày nữa mới có tin tức cụ thể. Tào Tháo ngồi trước điện, nhìn tờ cấp báo trên bàn, dường như rất bình tĩnh. Tào Ngang đứng bên cạnh, nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng. Nhưng dưới điện lại khác, từ khi Tào Tháo vào Thanh Châu, nhiều người đến nương nhờ, có người là kẻ nhàn rỗi, bị Tào Tháo đuổi đi. Có người có hơi tài học, được Tào Tháo giữ lại, có người làm tiểu lại, có người làm môn khách. Lúc này những môn khách được giữ lại đang tranh luận không ngừng. Tranh luận về điều gì? Tranh luận về việc có nên đánh hay không? Những tiếng nói ồn ào làm cho điện trở nên hỗn loạn, Tào Tháo vẫn ngồi yên, không nói gì. Cuối cùng, dường như họ đã đưa ra một kết luận, một người đứng lên chắp tay nói với Tào Tháo. Tào tướng quân, Lã Bố tuy từ Trường An chạy trốn nhưng vẫn còn tàn quân. Duyện Châu tuy bị loạn quân xâm phạm nhưng binh mã vẫn còn. Lã Bố và Duyện Châu có thể lên tới 10 vạn. Từ Châu có quân đan dương tinh nhuệ, trồng lương nuôi quân, nay binh mạnh ngựa khỏe, lương thảo đầy đủ. Hai nơi đều gần Thanh Châu, nay cùng đến xâm phạm, tạo thành thế gọng kìm. Với lực lượng của Thanh Châu e rằng khó chống đỡ. Nghe nói tướng quân có giao tình với Viên Công, chi bằng cầu viện Viên Công thì sao? Tào Tháo nghiêm túc lắng nghe, không vội tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ cầm lấy tờ quân tình, điện trở nên yên tĩnh hơn. Cầu viện bản sơ, không nói đến việc lần trước hai người đã uống rượu mà nói rõ hết lòng, ngày sau gặp lại chắc chắn không nể tình. Ngay cả khi hắn đi mượn, Hoàng Cân tàn quân từ Duyện Châu chạy vào Hắc Sơn, nay dưới có Hắc Sơn ở Hà Bắc, bên cạnh có Công Tôn Toản, hắn có binh lực gì để cho mượn? Hai người là bạn cũ nhưng hắn và Trương Mạo Trương Mạnh Trác ở Duyện Châu chẳng lẽ không phải? Hai người quen biết từ nhỏ, tình như huynh đệ, năm xưa còn mượn binh giúp hắn khởi sự, giờ thế nào? Cùng Lã Bố đến tấn công hắn. Bề ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng đầy cay đắng, thời loạn khiến người ta ly tán, còn khiến người ta tàn sát lẫn nhau. Không cần cầu viện để họ đến tấn công đi, Tào Tháo ta đợi ở Thanh Châu. Lời Tào Tháo như ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh, điện một lần nữa trở nên hỗn loạn. Tướng quân đừng hành động theo cảm tính. Chi bằng tướng quân nhẫn nhịn một thời gian, tránh chủ lực, đàm phán hòa bình cũng được. Ngay cả Tào Ngang cũng há miệng, dường như cũng muốn khuyên Tào Tháo. Cau mày, Tào Tháo giơ một tay lên ra hiệu. Đợi đến khi mọi tiếng động lắng xuống, hắn mới nhìn xuống nói. Tránh né đàm phán hòa bình, chư hầu cùng thảo phạt Đổng Trác, Tào Mỗ dẫn quân hơn vạn, cô lập Vô Viện, truy đuổi 10 vạn quân Tây Lương, có từng lùi bước chăng? Giờ đây chẳng qua chỉ là hai châu chi quân xâm phạm. Ta vì sao phải tránh né, lại vì sao phải đàm phán hòa bình? Lời hỏi thản nhiên của Tào Tháo khiến mọi người dưới điện câm nín. Chỉ là quân hai châu, vì sao phải lui? Hỏi như thể lẽ tất nhiên vậy. Chỉ dựa vào Lã Bố và Đào Khiêm, chưa đủ để ta lùi bước. Quân tình được đặt trên bàn, Tào Tháo đứng dậy, không nhìn những người dưới điện nữa mà nhìn sang Tào Ngang. Đã lâu không được thi thố tài năng, xử lý công văn sao có thể sánh bằng việc hành quân đánh trận. Nói xong, hắn quay người, bước về phía sau điện. Gọi những chú bác và Cố tiên sinh của con đến đây. Từ khi vào quân Thanh Châu đã lâu không gặp họ. Tào Ngang nhìn cha mình, đôi mắt hắn không có hơi ý định thoái lui. Nỗi nghi ngờ trong lòng tan biến, trong mắt Tào Ngang cũng bừng lên một tia sáng lạ, chắp tay cúi đầu, vâng. Phải rồi, chỉ là quân hai châu, vì sao phải lui? Bên ngoài trời mưa phùn, Cố Nam ngồi dưới hiên nhà đọc một bức thư do một binh sĩ mang đến, rồi ngẩng đầu nhìn mưa trên trời. Linh Khởi vừa luyện kiếm xong có lẽ mệt rồi, đang dựa vào cô ngủ say. Cô vốn nghĩ lần này Tào Tháo chiếm được Thanh Châu có thể đóng quân tích lương, tạm thời không cần dính líu gì đến Duyện Châu và Từ Châu. Không ngờ vẫn giống như trong lịch sử, bị Lã Bố dẫn quân Duyện Châu và Đào Khiêm từ Từ Châu hợp lực tấn công. Chỉ là đổi sang một hình thức khác mà thôi. Từ lâu cô đã có cảm giác này, dường như thật sự có ý trời, đang điều chỉnh mọi việc. Ý trời. Bàn tay nắm chặt bức thư. Nếu thật sự có ý trời, vậy hành động của con người rốt cuộc là gì? Hiếm khi thấy Cố Nam như vậy. Tiên sinh. Một tiếng ngáy ngủ phát ra từ trên vai, cô liếc nhìn qua là Linh Khởi đang nói mớ. Tiếng mưa rơi rả rích. Cố Nam từ từ thả lỏng tay, dưới mái hiên lặng im một lúc lâu. Cô mới nhẹ nhàng vỗ lên trán Linh Khởi, cười nói. Thức dậy đi, Khởi Nhi, ta phải ra ngoài một chuyến, con ở nhà đợi một lát. Lông mi Linh Khởi khẽ động, tỉnh dậy. Nghe lời của Cố Nam, dụi dụi mắt thấy bên ngoài đang mưa, đứng lên. Để con lấy áo mưa cho tiên sinh. Trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, trước cổng Tào phủ, một người đội nón lá, mặc áo mưa bước tới. Vệ sĩ đứng trước cổng thấy người đến, tránh ra mở cổng. họ đều nhận ra người này. Người này vào phủ không cần thông báo. Tiên sinh, tướng quân đang đợi ở điện. Vệ sĩ đứng hai bên nói, nếu là mấy văn sĩ từ Thanh Châu đến, họ chẳng buồn nói gì, mấy văn sĩ đó đều khinh thường những kẻ thô lỗ như họ. Ta biết rồi. Người đó đi ngang qua vệ sĩ, gật đầu, cảm ơn. Thực ra đôi khi để người khác đối xử tốt với mình hơn, chỉ cần một câu cảm ơn là đủ, tiếc rằng hầu hết mọi người ít khi nói câu này. Tào Tháo vào hậu viện lấy một quyển sách rồi trở lại điện ngồi đọc là đang đợi người. Mà dưới điện tiếng xì xào vẫn không dứt nhưng không ai dám nói to, chỉ là thì thầm với nhau. Nhưng đôi khi nghe được vài từ ngữ, dường như những người này đã cho rằng Tào Tháo không biết tiến thoái, khó thành đại sự. Tất nhiên, họ không dám nói thẳng. Bước, một bước chân tiến vào điện, mang theo nước mưa, giọt nước rơi xuống đất, bắn tung tóe. Mọi ánh mắt đều bị tiếng bước chân thu hút, ngoài kia tiếng mưa rơi lộp bộp, một người từ cửa bước vào. Trên đầu đội nón lá còn nhỏ nước, áo mưa kéo lê qua ngưỡng cửa. Trong chốc lát mọi tiếng động dần yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn người đó từng bước tiến vào điện. Có lẽ vì trong điện không còn tiếng ồn, tiếng bước chân mới trở nên rõ ràng. Người này là ai? Chưa kịp nghĩ ra, người đó từ từ đưa tay cởi áo mưa, gấp lại cầm trong tay. Dưới áo mưa, lộ ra một bộ áo trắng. Nhìn thấy bộ áo trắng này, người trong điện gần như đồng loạt nghĩ đến một người, có người há miệng, có người chậm chậm đứng lên. Họ đều là những người sau khi vào Thanh Châu mới gia nhập dưới trướng Tào Tháo. Nhiều người chưa từng gặp người này cũng có lẽ vì bên cạnh Tào Tháo, hầu như không thấy người này, mới khiến họ gần như quên mất cô. Nhưng không có nghĩa là họ chưa từng nghe về cô. Tiên sinh áo trắng nhẹ nhàng đặt nón lá trên đầu, hành lễ với Tào Tháo, tướng quân. Tào Tháo đặt cuốn sách xuống, cười nhìn người dưới điện. Chẳng phải đã nói với tiên sinh rồi sao gọi Mạnh Đức là được. Nói rồi, hắn liếc nhìn bốn phía dưới điện. Tiên sinh tới rồi, trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Trận đánh phạt Đổng Trác vang danh thiên hạ. Người để lại tiếng tăm trong trận này, tất nhiên cũng truyền khắp thiên hạ. Mà một trong số đó, chính là tiên sinh áo trắng bên cạnh Tào Tháo. Người mượn binh ở Huyền Tương, đẩy lui quân Đổng Trác, gần như có thể nói là người đã đặt nền móng cho Tào Tháo. Dù là không mất một binh một tốt mà có được vạn quân giúp đỡ, hay là đánh bại Hoa Hùng, đẩy lui Lã Bố, không ai trong điện dám nói mình có thể làm được nhưng người này lại làm được. Chưa từng thấy tiên sinh áo trắng bên cạnh Tào Tháo, họ còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Lúc này thấy cô, há miệng nhưng không thốt lên được tên, mới nhận ra từ trước đến nay chỉ nghe danh chứ không biết tên. Sâu không lường được, ánh mắt mọi người dưới điện trở nên nghiêm trọng, chờ đợi người đó lên tiếng, lời tiếp theo có lẽ sẽ quyết định cục diện. Ngay khi tất cả đều đợi cô lên tiếng, Cố Nam nhìn quanh, kéo lại cổ áo. Ta đến sớm hay muộn rồi? Mọi người nhìn ta làm gì? Bốn phía im lặng, không ai biết trả lời thế nào. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân nhưng lần này bước chân lộn xộn, kèm theo tiếng giáp trụ. Người đến có lẽ không chỉ một. Chưa thấy người, trong điện đã cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, có hơi ngột ngạt. Bịch, tiếng bước chân trầm lắng bước vào điện. Đến là 6 người, hình dáng khác nhau nhưng điểm chung là họ đều mang theo một khí phách bức người. Đi vào trong cửa, thậm chí khiến mọi người có cảm giác không thể ngẩng đầu lên. Nếu phải mô tả cảm giác này có lẽ là sống lưng lạnh toát. Một người bước lên, bước chân nặng nề, cả điện như hơi rung lên. Một số người nhìn qua là một hán tử mặt mũi hung tợn, đang vận động vai. Tướng quân, nghe nói có trận đánh. 7 người đứng trong điện, không một tiếng động. 6 thượng tướng một mưu chủ, 7 người theo Tào Tháo chinh chiến tới nay, giờ mới để những văn sĩ Thanh Châu thấy rõ. Tào Tháo cười cầm quân tình lên tay, nhìn 7 người, chúng ta nói xong sớm để còn đi uống rượu. Trước cổng thành Thanh Châu, ngoài phố vẫn mưa, mưa mùa đông không giống mưa mùa hè vui vẻ. Vốn là mùa đông. Nếu lại bị mưa ướt cũng không biết lạnh đến mức nào. Đường phố không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi rõ ràng, cho đến khi tiếng mưa bị gián đoạn. Trong tiếng mưa có xen lẫn một số âm thanh khác. Nhìn theo hướng âm thanh thấy một thanh niên ôm hành lý chạy trong mưa. Hôm nay hắn mới đến thành Thanh Châu và là đi một mình. Thanh niên chạy đến dưới một mái hiên, toàn thân đã ướt sũng, thở hổn hển, may mắn là hành lý được ôm trong lòng nên chưa bị ướt hết. Thanh niên nhìn quanh đường phố, vốn muốn tìm ai đó để hỏi đường tới Tào phủ. Ai ngờ gặp phải thời tiết như thế này, trên đường không thấy ai. Thôi rồi, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, trong tầm mắt chỉ có những hạt mưa li ti, mưa không có dấu hiệu ngừng. Thử xem có tiệm nào mở không? Hắn từ đâu đến? Hắn là người Dĩnh Xuyên, gia đình cũng coi như danh môn vọng tộc ở Dĩnh Xuyên. Hắn vốn làm quan trong triều nhưng đã từ chức. Hắn đến Hà Bắc, dưới trướng Viên Thiệu cùng hai người bạn làm việc một thời gian làm rất tốt, nhưng cũng đã từ chức. Vậy nên hắn đến từ Hà Bắc. Hắn đến làm gì? Hắn đến gặp Tào Tháo và theo hắn, đây là một cơ hội tốt. Tin đồn rằng hiện nay Từ Châu và Duyện Châu đều muốn ra tay với Thanh Châu. Tào Tháo chắc chắn đang đau đầu về cách đẩy lui quân địch mà hắn, tình cờ có cách, Còn tại sao lại đến gặp, thật khó để giải thích, dù sao bất kể là ở Viên Thiệu hay triều đình, công việc đều tốt hơn nhiều so với Tào Tháo hiện nay. Thanh Châu mới gặp đại loạn, còn chưa kịp hồi phục đã phải đối mặt với sự dòm ngó của Duyện Châu và Từ Châu. Bất kể là ai cũng sẽ không đánh giá cao Tào Tháo vào lúc này. Nhưng hắn vẫn đến. Ồ, đúng rồi, phải hỏi tên hắn. Hắn tên là Tuân Văn Nhượng. Người thanh niên ôm hành lý, thở dài, từ dưới mái hiên chạy ra. Hôm nay, hắn phải gặp được Tào Tháo mới tốt. Còn một người bên cạnh Tào Tháo, hắn cũng muốn gặp. Người đã đông đủ, đợi đến khi 7 người kia lần lượt ngồi xuống, Tào Tháo quay đầu nhìn Cố Nam, mở miệng nói. Lã Bố và Đào Khiêm cùng nhau kéo binh đánh Thanh Châu, tiên sinh nghĩ sao, có mấy phần thắng. Mấy người đều đã nhận được thư báo mới đến, nên hiểu rõ Tào Tháo đang nói về chuyện gì. Lã Bố ở Duyện Châu lấy lý do Tào Tháo, chưa được triều đình chấp thuận mà mạnh mẽ chiếm Thanh Châu, hợp với Đào Khiêm ở Từ Châu khởi binh tấn công, tình thế rất nguy cấp. Tào Tháo nói đến chuyện chính, ngay cả Tào Hồng và Hạ Hầu Uyên, hai người không yên tĩnh cũng trở nên nghiêm trọng, tuy rằng họ thô lỗ nhưng không phải không biết nặng nhẹ. Dù Tào Tháo vừa chiêu hàng được hơn 20 vạn hoàng cân Thanh Châu, nhưng tinh nhuệ chỉ khoảng vài vạn, cộng thêm binh lực của Tào Tháo và Thanh Châu cũng chỉ khoảng hơn 10 vạn. So với bất kỳ một châu nào, binh lực này đều không yếu nhưng nếu phải đồng thời đối mặt với hai châu, thì có hơi tương quan thất thế. Nếu hỏi phần thắng bao nhiêu, người cao nhất trong số họ cũng chỉ dám nói là 4 phần. Nhưng Tào Tháo không thể thua, 4 phần cho một trận chiến không được phép thua, quá ít. Tất cả mọi người đều nhíu mày, Cố Nam đội nón lá, không nhìn rõ biểu cảm. Sắc mặt Tào Tháo bình tĩnh nhưng tay trên bàn nắm chặt, rõ ràng không hề dễ chịu. Cho đến khi Cố Nam từ từ chắp tay, nói, tướng quân, phải có 8 phần thắng. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn vị tiên sinh áo trắng đó, tưởng mình nghe nhầm. Duyện Châu và Từ Châu, bất kỳ châu nào cũng không dễ dàng lấy. Cả hai châu cùng tấn công sao lại có thể có 8 phần thắng. Khóe miệng Tào Tháo nhếch lên, tay đặt lên bàn. Tốt, 8 phần. Tiên sinh, kế sẽ ra sao? 8 phần, đối với Tào Tháo đã đủ rồi. Lã Bố được Đào Khiêm, trợ giúp là vì danh không chính nhưng Lã Bố vào quân Duyện Châu, chẳng lẽ là danh chính ngôn thuận sao? Cố Nam hỏi ngược lại, Tào Tháo sững sờ, sau đó mắt sáng lên. Đúng rồi, Lã Bố cũng là kẻ danh không chính ngôn không thuận. Duyện Châu nói có binh tốt 10 vạn nhưng có thể dùng được thì không nhiều bằng, còn ta có 10 vạn binh giáp sẵn sàng. Duyện Châu không thể so. Tướng quân tuy không có danh hiệu thứ sử Thanh Châu nhưng sau liên minh chư hầu, tướng quân là người có danh tiếng thiên hạ đều biết, ngoài cũng có danh vọng lớn. Mà Lã Bố sớm theo Đinh Nguyên, còn bái làm nghĩa phụ, sau đó thế nào? Là giết Đinh Nguyên đầu quân Đổng Trác, đến dưới trướng Đổng Trác, lại giết Đổng Trác. Kẻ hai mặt như vậy sao có thể khiến người an lòng? Vậy nên so với tướng quân, Lã Bố không thể so. Cố Nam giơ hai ngón tay, hỏi câu cuối. Duyện Châu không bằng Thanh Châu, Lã Bố không bằng tướng quân. Vậy Đào Khiêm sao phải giúp Lã Bố mà không giúp tướng quân? Nói đến đây, tất cả mọi người đã hiểu rõ, nói 8 phần thắng còn là ít. Trận này có thể nói 9 phần, thậm chí 10 phần thắng đều có thể tin. Dù là binh lực hay danh tiếng, Tào Tháo đều có lợi thế hơn Lã Bố. Nếu Đào Khiêm giúp Lã Bố đánh Thanh Châu, số binh lực phải dùng chắc chắn nhiều hơn giúp Tào Tháo đánh Duyện Châu. Về danh tiếng, Tào Tháo cũng đáng tin hơn Lã Bố nhiều. Vậy nên, bất kể Đào Khiêm trung thành với nhà Hán hay muốn tự lập, chỉ cần Tào Tháo liên lạc, hắn sẽ phản bội. Nghĩ đến đây, những môn khách từng tranh cãi không ngừng, từng nói nếu không cầu viện thì phải rút lui đều cảm thấy phức tạp và lạnh người. Binh mã Duyện Châu và Từ Châu còn chưa đến, thậm chí tiên sinh áo trắng này, chỉ nhìn thấy một câu quân tình đã tính toán kỹ lưỡng ý định của Đào Khiêm, từ ngàn dặm xa xôi. Bất kể Đào Khiêm tại sao giúp Lã Bố, hay Đào Khiêm là người thế nào, so với Tào Tháo, Lã Bố trận này đã thua. Trí tuệ gần như yêu ma. Một số người ngẩng đầu nhìn vị tiên sinh áo trắng có dáng vẻ gầy gò. Câu nói nên dành cho người như vậy. Rào rào. Trước phủ mưa đã nhỏ đi chút ít, khoảng một canh giờ trước, người trong phủ Tào Tháo đã lần lượt rời đi. Sau đó có lẽ sẽ không còn ai đến nữa. Những vệ binh canh giữ ở cửa cũng có hơi lười biếng, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Dù sao đứng mãi ở cửa cũng là một việc rất nhàm chán. Thỉnh thoảng, mưa ngoài trời bị gió thổi vào dưới mái hiên, tạt vào vai các vệ binh. Họ chỉ có thể bực bội liếc nhìn, chỉ mong mưa tạnh sớm hoặc được thay ca sớm. Tiếng bước chân rơi vào vũng nước trên đường làm gợn lên những hình ảnh phản chiếu trong nước. Một thanh niên đi đến trước cửa phủ, ôm một hành lý trong tay. Xin hỏi, đây có phải là Tào phủ không? Một giọng nói nghe văn vẻ vang lên, vệ binh trước cửa nhìn qua. Đó là một văn nhân, dù toàn thân bị mưa làm ướt đẫm, trông có phần lôi thôi nhưng vệ binh đối với văn nhân cũng không dám vô lễ. Thưa tiên sinh, đây là Tào phủ, không biết tiên sinh là ai? Vậy là tốt rồi. Thanh niên thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tìm cả ngày trong thành, cuối cùng cũng tìm được. Hành lễ nói, tại hạ là Tuân Văn Nhược, muốn gặp Tào tướng quân, không biết có thể giúp ta thông báo một tiếng không? Ở đa số các phủ đệ, khách như vậy có lẽ rất khó vào cửa. Nhưng Tào Tháo đã dặn dò, chỉ cần có văn sĩ võ sinh đến cầu kiến, cứ cho vào. Huống chi người này trông, cũng có lễ phép nên vệ binh chỉ nhìn nhau một cái rồi nhường đường. Tiên sinh mời vào, chúng ta sẽ đi thông báo ngay. Cảm ơn. Tuân cũng ngỡ ngàng một chút, không ngờ vệ binh lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn chỉ đi một mình, không có danh tiếng của gia tộc Tuân, cứ nghĩ sẽ phải tốn công sức mới gặp được Tào Tháo. Bây giờ thì lại quá đơn giản. Trong sảnh, những người khác đã rời đi, chỉ còn lại Cố Nam và vài người hạ hầu. Mấy người ngồi trước bàn, Tào Tháo cho người dọn rượu, không nói nhiều mà tự mình uống đã một thời gian anh không đụng đến thứ này. Thời gian gần đây chỉ ngồi trước bàn làm việc phê duyệt công văn, thực sự là buồn chán. Tào Tháo uống cạn bát rượu, đặt nặng bát xuống bàn. Tửu lượng của hắn thực sự không tốt, mới uống một bát mà mặt đã đỏ bừng, sảng khoái vung tay. Hôm nay hiếm khi mọi người đều có mặt, không say không về. Được. Lão Hồng của ta cũng đã lâu không uống rượu. Tào Hồng cười lớn, giơ cao bát rượu, giọng hắn to đến mức đứng ngoài sảnh cũng có thể nghe thấy. Lý Điển ngồi bên cạnh đành xoa tai, chậm rãi nhấm nháp. Mạnh Đức, hôm nay hiếm có, hay là chúng ta đi tìm chút niềm vui? Hạ Hầu Uyên nói được nửa câu, mắt ra hiệu cho mấy người khác, đưa ra ánh mắt mà đàn ông đều hiểu. Khụ khụ khụ. Tào Tháo không biết có bị sặc không, đột nhiên ho lớn. Những người khác cũng lặng lẽ tránh mắt đi, không nhìn Hạ Hầu Uyên. Chưa kịp phản ứng, Hạ Hầu Uyên bị Hạ Hầu Đôn nhăn mặt đẩy nhẹ, ghé vào tai nói nhỏ. Tiên sinh còn ở đây, nói gì vậy? Hạ Hầu Uyên đỏ mặt, xấu hổ vỗ đầu. Tiên sinh, ta tự phạt một chén. Không sao, ta không để ý đâu. Cố Nam cũng không rõ là bất đắc dĩ hay thất vọng mà bĩu môi, tìm niềm vui. Mấy người trong sảnh cười đùa, một vệ binh đột nhiên từ bên hông bước nhanh tới, đến bên cạnh Tào Tháo, cúi người nói. Tướng quân, ngoài cửa có một tiên sinh cầu kiến, tự xưng là Tuân Úc, Tuân Văn Nhược. Tuân Úc, Tào Tháo lúc này không muốn gặp ai. Nhưng nghe tên này suy nghĩ một chút, hình như đã từng nghe tên này. Khi xưa, hắn làm quan ở Lạc Dương. Cố Nam đang ăn thì dừng lại. Mạnh Đức, ngay khi Tào Tháo đang do dự có nên gặp người này hay không, Cố Nam lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tào Tháo. Người này nên gặp. Tào Tháo ngưng một lúc, sau đó cười, vung tay, được, tiên sinh đã nói nên gặp, vậy thì mời hắn lên. Tiên sinh nói như vậy, chắc hẳn biết người này và rất coi trọng. Người mà tiên sinh coi trọng, sẽ là người thế nào? Hắn cũng có chút hứng thú. Mấy người hạ hầu từ dáng vẻ không để ý, chuyển thành rất quan tâm nhìn ra cửa. Vệ binh gật đầu lui ra, không lâu sau, một người bước vào sảnh. Dáng vẻ khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Đó là một thanh niên, quần áo ướt sũng vài lọn tóc rũ xuống bên mặt trông khá bừa bộn, ôm một hành lý, hoàn toàn là một thư sinh lụy bại. Tuy nhiên cũng có vài điểm khác biệt, thanh niên này lông mày mắt sáng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt mang theo khí độ thản nhiên, nhìn quanh sảnh. Thanh niên chậm rãi bước vào sảnh, nhìn quanh tình hình, đang trong tiệc rượu. Hắn đã tưởng tượng cảnh gặp Tào Tháo sẽ như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là trong một bữa tiệc rượu. Đứng một lát, chàng thanh niên đột nhiên cười lớn, tiếng cười sảng khoái. Tào Tháo ban đầu hơi bối rối nhướng mày rồi cười hỏi, không biết vị tiên sinh này đang cười gì? Ha ha! Chàng thanh niên lắc đầu, ta đang cười Tào tướng quân, quân đội Duyện Châu và Từ Châu sắp đến mà còn ở đây uống rượu cười đùa, đúng là có khí phách. Chỉ là hắn không biết rằng mình đã đến muộn một chút. Chương 101, chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Chương 101, chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Duyện Châu, quân đội Thanh Châu sắp đến, tướng quân còn ở đây uống rượu cười đùa, đúng là có khí phách. Có lẽ vì đại sảnh rộng lớn, lời của thanh niên tên Tuân Úc vang vọng một hồi. Sau đó, không gian trở nên im lặng, bát rượu của Tào Tháo dừng lại bên miệng và những người khác đều mang vẻ mặt kỳ lạ. Người này, không phải là đến hiến kế sao? Cố Nam chậm rãi đưa tay lên, che chán. Sao không đến sớm hơn? Trong thoáng chốc không có ai cử động, Tuân Úc ngạc nhiên nhíu mày, phản ứng này không nằm trong dự liệu của hắn. Tối nay đã có 3 việc ngoài ý muốn, thứ nhất là việc vào Tào phủ quá dễ dàng. Thứ hai là tình hình quân sự cấp bách mà Tào Tháo vẫn còn uống rượu vui vẻ. Thứ ba là tình cảnh trước mắt. Những việc ngoài ý muốn luôn khiến người ta lúng túng và lúc này, Tuân Úc cảm thấy như vậy. Bây giờ, không phải nên hỏi ta có kế sách nào khả thi không? Ha ha! Khi Tuân Úc gần như nghi ngờ mình đã đến nhầm chỗ, Tào Tháo phản ứng, mỉm cười. Vị tiên sinh họ Tuân này có vẻ muốn lấy việc Thanh Châu và Duyện Châu làm bài kiểm tra. Đáng tiếc, hắn đã đến muộn. Nghĩ vậy, Tào Tháo cười nhìn Cố Nam đang che mặt ngồi một bên. Cũng tốt, thử hắn xem sao. Quyết định xong, hắn đặt bát rượu xuống, nhìn Tuân Úc hỏi, đã đến đây, tiên sinh chắc hẳn có kế sách, không biết có thể nói ra một hai điều. Cuối cùng cũng đúng, Tuân Úc thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tâm trạng, tự tin cười hỏi. Nguy cơ của Thanh Châu nằm ở Hai Châu, chuyển nguy thành an cũng ở Hai Châu. Không biết tướng quân nghĩ sao, so với tướng quân, lã bố ở Duyện Châu thế nào? Phụt! Tào Hồng, người ban đầu cúi đầu ăn, không thể nhịn được cười. Không chỉ hắn, ngay cả Lý Điển, người thường không cười cũng mỉm cười. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi đũa trong tay hắn hơi run rẩy, có vẻ như hắn cố nhịn cười để không làm mất mặt tiên sinh mới đến. Nhưng Tào Hồng đã cười to. Những tướng quân này cười gì? Tuân Úc không hiểu, mặt tái đi vì bị mưa làm ướt lại đỏ bừng. Ngay cả khi đứng trước triều đình, hắn cũng chưa bao giờ lúng túng như lúc này. Tiên sinh! Cuối cùng Tào Tháo phá vỡ sự im lặng, cười nói, tiên sinh có ý định ngầm liên kết với Đào Khiêm để cùng đánh lã bố. Tướng quân làm sao biết? Tuân Úc ngạc nhiên, đứng trong sảnh, ôm hành lý. Kế này tuy đơn giản nhưng lã bố và Đào Khiêm vừa mới khởi binh, ngoài nhìn vào thì liên kết chặt chẽ, rất quyết tâm đánh Thanh Châu. Không phải hắn tự tin nhưng người trong cuộc mà nghĩ đến bước này không nhiều. Tiên sinh có kế sách hay nhưng tiếc là đến muộn, có người đã nói trước rồi. Tào Tháo cười quay đầu, theo ánh mắt Tào Tháo, Tuân Úc nhìn qua. Thấy một người mặc áo trắng, không biết vì sao ngồi trong phòng mà đội nón. Khi Tuân Úc nhìn qua, người đó cũng vừa lúc nhìn lại, chắp tay. Chào Tuân tiên sinh. Hắn đã gặp nhiều người nhưng ít ai như người này, lần đầu tiên đã mang đến cảm giác khó lường. Nhưng nhanh chóng, hắn biết người trước mặt là ai. Người mà hôm nay hắn muốn gặp sau Tào Tháo. Nói rõ ràng như vậy, nếu Tuân Úc không hiểu tình hình thì là hắn ngu ngốc. Ngẩn ngơ một lúc, hắn mỉm cười, lắc đầu than, Tuân đang múa rìu qua mắt thợ. Luận về đoán lòng người, suy tính thế cục, hắn tự nhận không bằng người trước mặt. Không kể việc phạt Đổng Trác, Tào Tháo có thể nhanh chóng chiếm được Thanh Châu, chắc hẳn có người này đứng sau hiến kế. Thanh Châu thứ sử vừa chết, Tào Tháo đã dẫn binh tiến vào Thanh Châu. Điều này thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng nếu là mưu tính trước thì sao? Việc chỉnh đốn binh bị, thu gom lương thảo, tất cả những việc này đều đã được tính toán từ trước. Có lẽ khi liên minh chư hầu được thành lập, vị tiên sinh áo trắng này đã tính đến việc Thanh Châu sẽ loạn. Với tầm nhìn như vậy, dù tự tin đến đâu, Tuân Úc cũng cảm thấy mình còn kém một chút. Ta là Cố Nam. Bị Tào Tháo đẩy ra, dù không muốn làm kẻ ác, Cố Nam cũng chỉ có thể đứng dậy nói. Tuân tiên sinh quá khen rồi, ta chỉ nói trước một chút thôi. Cố Nam nhìn Tuân Úc từ trên xuống dưới, còn chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của mình, Tuân Úc dù không phải là một ông già cũng phải là người trung niên, không ngờ hiện tại chỉ là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi. Tuân hổ thẹn. Tuân Úc cũng đánh giá Cố Nam đã từng nghe đồn đại rằng, vị tiên sinh áo trắng này là một nữ tử, không biết thực hư ra sao nhưng nghe giọng nói, quả thực khó phân biệt. Cả hai đều đang ngầm đánh giá nhau. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Tào Tháo cười lớn nói, hôm nay vui vẻ, cứ xem như một bữa tiệc. Người đâu, bày thêm một bàn rượu mời Tuân tiên sinh cùng uống. Tiệc rượu tiếp tục, Tuân Úc cảm ơn rồi ngồi xuống, vừa đi trong mưa một lúc, uống chút rượu cũng giúp ấm người. Những người thô lỗ bắt đầu uống rồi làm loạn khiến cho đại sảnh gà bay chó sủa, nhưng Tuân Úc lại không có vẻ khó chịu, ngược lại còn cười thầm. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tào Tháo, ánh mắt vẫn có hơi lo lắng. Bên ngoài đã là đêm khuya, tiệc rượu trong đại sảnh cũng đã kết thúc. Thức ăn vương vãi khắp nơi, bình rượu đổ ngã, không biết phải dọn dẹp đến bao giờ. Mấy người hạ hầu cũng lần lượt ra về. Uống rượu thì vui vẻ nhưng lã bố sắp đến, bọn họ là tướng lĩnh, không thể chỉ lo vui chơi. Ngược lại, Tuân Úc lại ở trong đại sảnh nói chuyện với Cố Nam và Tào Tháo một lúc lâu, tất nhiên trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, không nói được gì nhiều hữu ích. Phù, gió đêm thổi vào Cố Nam, vừa tạnh mưa, gió hơi lạnh, thổi tan mùi rượu trên người cô. Tướng quân, tiên sinh, Tuân không uống được nhiều rượu, xin cáo từ trước. Đứng ở cổng Tào Phủ, Tuân Úc cúi người xin cáo từ, trên mặt cũng đầy vẻ say sưa. Tào Tháo không giỏi uống rượu nhưng khuyên người uống thì rất giỏi. Tối nay Tuân Úc đã uống không ít. Tuân tiên sinh đi đường cẩn thận, ngày mai gặp lại. Tào Tháo đứng ở cổng, cười dặn dò. Đa tạ tướng quân, cáo từ. Tuân gật đầu, chân bước loạng choạng rời đi. Cố Nam và Tào Tháo đứng trên bậc thềm trước cửa, nhìn theo bóng dáng rời đi của Tuân Úc. Cố tiên sinh dường như rất coi trọng người này. Tào Tháo như tự nói với mình. Người này là tài năng lớn. Ánh mắt Cố Nam từ Tuân Úc chuyển sang Tào Tháo. Mỉm cười nói, có thể gọi là Ngô Chi Tử Phòng. Câu này không phải cô nói mà là chính Tào Tháo đã nói. Tương truyền Tào Tháo gặp Tuân Úc từng gọi là Ngô Chi Tử Phòng. Ngô Chi Tử Phòng. Tào Tháo với men say cười lên, không biết đang cười gì. Lâu sau, hắn đặt tay lên vai Cố Nam, nhìn vào thành phố, nhẹ giọng nói. Ngô Chi Tử Phòng, chính là tiên sinh. Muốn liên hệ với Đào Khiêm, cần một người viết thư. Người đó có thể là Tào Tháo nhưng nếu người đó là một danh sĩ của Thanh Châu thì càng tốt hơn. Vì vậy, Cố Nam đã tìm Khổng Dung. Khổng Dung suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giúp Cố Nam viết bức thư này. Không nói đến Lã Bố và Tào Tháo, hắn cũng không muốn đại quân tiến vào Thanh Châu khiến dân chúng Thanh Châu lại phải chịu cảnh ly tán. Mấy năm nay lương thực không tốt, cuộc sống của dân chúng đã khó khăn, lại gặp phải loạn lạc của giặc cướp. Những ngày tháng bị Hoàng Cân cướp bóc, trên đường thậm chí có thể thấy dân đói chết. Nếu vì hắn không viết bức thư này mà Lã Bố dẫn quân tiến vào khiến Thanh Châu lại trở nên như thế thì hắn sẽ trở thành tội nhân của cả một châu. Khổng Dung viết thư xong, Cố Nam giao thư cho Tào Tháo. Tào Tháo ngạc nhiên một lúc, hoàn toàn không ngờ Cố Nam có thể thuyết phục Khổng Dung giúp ông. Mấy người hạ hầu sau khi trở về đã lập tức chỉnh đốn quân bị. Chưa đến nửa tháng, Thanh Châu đã giới nghiêm, quân trận thay đổi. Ngày hôm đó, Tào Ngang dậy rất sớm, trời còn chưa sáng, chỉ có một chút ánh sáng mờ từ đám mây chiếu xuống, hắn đã thức dậy. Lấy nước giếng lạnh thấm lên mặt, sương ngủ chưa tan hẳn đã tan sạch. Tào Ngang đứng trước giường, nhìn bộ áo giáp đặt trên giường, lặng lẽ nhìn áo giáp, không biết nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay lên áo giáp, đầu ngón tay cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Mỉm cười, Tào Ngang không dừng lại, nhấc bộ giáp lên và mặc vào người. Hôm nay, hắn phải ra trận. Cạch, cánh cửa bị đẩy ra, Tào Ngang bước ra khỏi phòng, trên người mặc áo giáp, khoác một chiếc áo choàng, thắt lưng đeo một thanh bảo kiếm, tay cầm một chiếc mũ trụ, trông thật oai phong. Tào Ngang bước vào sân, ngạc nhiên vì thấy một người đang đứng đó. Tào Phi đứng trong sân, nhìn Tào Ngang ra khỏi phòng mà không nói gì. Tử Hoàn. Tào Ngang ngạc nhiên tiến lại gần. Sao đệ dậy sớm thế? Tào Phi, dáng người không cao, chỉ đến eo Tào Ngang, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, đại ca chuẩn bị ra trận rồi à? Hắn biết, mong ước từ nhỏ của người đại ca là theo cha ra trận, bây giờ có lẽ cũng xem như đã thực hiện được tâm nguyện. Khi ở bên nhau, Tào Phi hiếm khi gọi hắn là đại ca. Điều này Tào Ngang cũng quen rồi, ngừng lại một lúc như thường lệ, hắn cười sảng khoái đáp, đúng vậy. Tào Phi không hiểu tại sao, im lặng một lúc, nghe nói, ra trận sẽ có người chết. Tào Ngang nhìn em trai mình, bất chợt không biết trả lời thế nào, một lát sau, hắn đưa tay đặt lên đầu Tào Phi. Đại ca sẽ trở về an toàn. Tào Phi chớp mắt, đứng thẳng người, ngẩng đầu nói, đệ biết. Được rồi, đại ca phải đi rồi. Tào Ngang vỗ nhẹ lên đầu Tào Phi, mỉm cười buông tay ra và bước đi. Tào Phi nhớ lúc mình còn nhỏ, vừa mới biết đi và nói. Hắn thường theo sau Tào Ngang khắp nơi. Nhưng hắn luôn thấy Tào Ngang luyện võ và học binh thư, ngày đêm không ngừng nghỉ. Một lần đại ca hỏi hắn, đại ca, tại sao đại ca luôn luyện võ? Khi đó, Tào Ngang đặt thanh kiếm xuống, lau mồ hôi trên trán, cười và nói với hắn, luyện võ tốt thì có thể giống như cha, bảo vệ mẹ cả và bảo vệ đệ. Tào Ngang có thực sự thích luyện võ, thích chiến tranh không thì hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết một điều, việc cha làm, nhất định phải có người ra trận, vậy chi bằng hắn đi. Vì hắn là trưởng tử là đại ca. Tiếng bước chân xa dần. Tào Phi đứng trong sân, quay đầu nhìn bóng dáng Tào Ngang biến mất trong hành lang. Miệng hắn khẽ động, giọng nhỏ. Trở về an toàn nhé, đại ca. Nói xong, hắn hướng về phía khác rời đi. Hắn phải luyện kiếm. Sau này, hắn cũng sẽ ra trận, giống như cha và đại ca. Bên ngoài, một con ngựa đen được cột dây cương, đứng trước cửa. Trong sân, Cố Nam đang chỉnh sửa áo giáp, dưới lớp giáp đen là áo trắng. Linh Khởi đứng sau Cố Nam, kéo thẳng chiếc áo choàng của cô. Cô cầm một thanh kiếm, buộc vào thắt lưng Cố Nam. Sư phụ phải ra trận, cô biết chiến tranh là thế nào. Từ nhỏ cô đã cùng mẹ, lần này tới lần khác tiễn cha ra trận. Nhưng mỗi lần cha trở về, người đi cùng luôn ít hơn nhiều. Khi đó, mẹ cô nói với cô rằng, trong chiến tranh, có những người sẽ không trở về. Nhưng cô không lo lắng sư phụ không trở về, vì sư phụ và cha giống nhau đều là những người giỏi nhất. Sư phụ, có cần mang theo một số sách không? Linh Khởi hỏi khi đang buộc kiếm. Cô biết khi không có việc gì làm, sư phụ thường đọc sách để tiêu khiển. Cố Nam nghĩ một lúc, cười gật đầu. Ừ, lấy vài cuốn đi. Để con đi lấy. Linh Khởi nói, buộc xong kiếm, chạy vào nhà. Khi quay lại, cô cầm trong tay vài cuốn sách không dày lắm. Đây là những cuốn tiên sinh thường đọc nhất. Cố Nam nhận lấy sách, đặt chúng vào trong hành lý, buộc chặt hành lý, đeo lên lưng. Cô không thể mang theo Linh Khởi nhưng phủ Tào Tháo sẽ chăm sóc cô bé. Ở đây phải ngoan, đừng để khi ta trở về lại nghe tin con bắt nạt Tử Hoàn. Cố Nam đùa giỡn dặn dò, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi, eo cô bị đôi tay nhỏ nhẹ ôm chặt, một người nhỏ bé dựa vào lưng cô. Linh Khởi úp mặt vào lưng Cố Nam, cô vẫn sợ, sợ rằng tiên sinh sẽ giống cha, một đi không trở lại. Cố Nam cảm thấy lưng mình ướt, không di chuyển, lặng lẽ đứng yên. Sư phụ, tiếng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Đợi con lớn, con sẽ thay tiên sinh ra trận. Tiên sinh sẽ không phải chiến đấu nữa. Thay cô ra trận. Mấy trăm năm nay, lần đầu tiên có người nói với Cố Nam câu này, cô không thể diễn tả cảm giác thế nào. Nghĩ rất lâu, cô mới hiểu ra một chút, nếu có thể, cô lúc đó cũng muốn nói với Bạch Khởi câu tương tự. Sư phụ có thể không cần ra trận nữa. Lão Bạch có lẽ sẽ rất vui, cười không ngất miệng. Được. Cố Nam khẽ gật đầu, mỉm cười đặt tay lên đôi tay đang ôm lấy eo mình. Trong mắt dường như nhìn thấy được sự mong đợi của Bạch Khởi năm đó. Sư phụ sẽ đợi. Lúc đó, con chắc chắn đã trở thành một vị tướng uy phong. Vào buổi trưa hôm đó, cổng thành mở ra, đoàn quân không thấy điểm cuối từ từ tiến ra từ cổng thành. Từ xa, có thể nhìn thấy rất nhiều người đứng trong thành nhìn về phía đoàn quân. Có khoảng 10 vạn người theo quân xuất chinh, nhưng không biết bao nhiêu người đang chờ đợi quân nhân trở về. Thời gian gần đây, trên phố trong thành có vẻ u ám hơn nhiều, rõ ràng vừa mới qua năm mới, từ huyên náo đến lạnh lẽo, sự thay đổi nhanh chóng đến mức khiến người ta không kịp thích nghi. Ngay cả những đứa trẻ thường chạy tới chạy lui trên đường cũng ít đi nhiều, nhà không có đàn ông, trẻ con cũng phải làm một số việc. Nhưng mỗi khi những đứa trẻ này hỏi, khi nào cha về, thì người nhà không biết trả lời thế nào. Chiến sự càng ngày càng căng thẳng, ai cũng không biết khi nào họ có thể trở về. Lúc đầu, người dân chỉ biết là có chiến tranh, những việc khác đều là bí mật quân sự, họ không biết nhiều. Gần đây, khi chiến sự chính thức bùng nổ, tin tức về chiến tranh cũng bắt đầu lan truyền khắp nơi. Trên các con phố, thường nghe thấy những cuộc thảo luận về những tin tức này. Quân Tào Tháo áp sát, liên tiếp hạ hai thành, những tin tức này khiến họ lo lắng. Một thời gian, ngay cả ở Bắc Hải cũng có người hoảng hốt. Cho ta xin ít tiền. Một lão ăn mày đầy bùn đất ngồi trên đất, cầm một cái bát vỡ, khàn giọng nói với những người đi qua trên phố. Bộ dạng tóc tai bù xù khiến người ta vô thức đi vòng qua, một chân của hắn khô khốc quá mức, giống như một cái xương khô dính một lớp da, có vẻ như không thể đi được. Cho ta xin ít tiền. Không ai đáp lại hắn cũng không ai ném tiền vào bát. Hiện nay, không ai sống dễ dàng, không có ai còn tâm trạng đem tiền cho người khác. Lão ăn mày có vẻ cũng hiểu điều này, thở dài, đặt cái bát xuống, dựa vào góc tường, nhắm mắt lại. Ông là người từ ranh giới giữa Thanh Châu và Duyện Châu chạy đến, nơi đó đang có chiến tranh thấy thành càng ngày càng nhiều binh mã, ai cũng biết. Đáng tiếc trên đường chạy trốn bị người chặn đường cướp bóc, một ông già bị cướp sạch mọi thứ, còn bị gãy một chân. Sống sót đến Bắc Hải đã là hắn trời cho sống thêm một đoạn rồi. Có vẻ như cũng đến lúc rồi, đói rét, hắn có lẽ không sống được lâu nữa. Hai rét rét, thời thế này. Lão ăn mày dựa vào góc phố, tự nói với mình, hơi thở phả ra trong không khí ngưng tụ thành một đám xương trắng. Ông không muốn đi nữa, không sống được thì không sống được, sống đến nay đã đủ mệt mỏi rồi. Chết cũng không phải là điều xấu. Keng, là tiếng đồng tiền rơi vào bát vỡ. Lão ăn mày ngạc nhiên mở mắt, trước mặt hắn là một cô bé xinh xắn, tay cầm một thanh kiếm, ăn mặc như con trai nhưng nhìn quần áo, cũng không giống con nhà giàu có lẽ là gia đình nuôi con gái như con trai. Lúc này cô bé đang bỏ một đồng tiền vào bát của ông. Con chỉ có một đồng. Linh Khởi nhìn lão ăn mày nói. Nhìn người trước mắt, cô nhớ đến khi gặp tiên sinh. Ha ha. Lão ăn mày nhìn đồng tiền trong bát, trong mắt là một cảm xúc khó tả. Một lúc sau, hắn nói. Cô bé, con cầm tiền về đi, lão già không dùng đến nữa. Ông không dùng đến nữa, hắn đã định tìm một chỗ nào đó chết đi cho xong. Sư phụ đã nói, đồ đã cho thì không thể lấy lại. Cô bé cầm kiếm lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Lão ăn mày ngẩn ngơ, hắn chưa từng gặp một cô bé nào kiên quyết như vậy. Cô bé. Khi tỉnh lại, hắn giơ tay gọi cô bé. Linh Khởi nhìn lão ăn mày đầy ngờ vực. Lão ăn mày đặt tay xuống, lại thở dài. Người già có lẽ luôn thích thở dài. Cô bé này thật tốt bụng. Cô bé. Lão ăn mày chạy trốn suốt đường, nghe được một số chuyện. Lão ăn mày do dự, không biết cô bé có tin hay hiểu lời mình không nhưng vẫn tiếp tục nói. Duyện Châu lã bố, Từ Châu Đào Khiêm chuẩn bị cùng nhau tấn công Thanh Châu. Thanh Châu e là không giữ được. Đánh đến Bắc Hải cũng chỉ là chuyện sớm muộn, con nên sớm bảo người nhà đưa con rời khỏi đây. Nói xong, lão ăn mày nằm lại góc tường, không động vào đồng tiền trong bát, hắn đang chờ chết. Linh Khởi đứng ngây ra, không phải vì chuyện Duyện Châu và Từ Châu mà vì cô nghe thấy một cái tên. Lã bố. Mũi kiếm chạm đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tào Phi đứng cầm thanh kiếm dài gần bằng người mình, thở dốc. Linh Khởi ngồi không xa bên cạnh, hắn muốn luyện kiếm, trong những người hắn biết. Người có thể dạy kiếm thuật cho hắn vào lúc này chỉ có Linh Khởi. Vì vậy, mấy ngày nay hắn thường đến tìm cô. Linh Khởi dù chỉ dạy Tào Phi những kiếm thuật cơ bản nhưng cũng rất nghiêm túc. Tuy nhiên, hôm nay cô có vẻ như tâm trí để ở đâu đâu. Này, ngươi sao vậy? Tào Phi lau mồ hôi trên trán, vẫn chưa kịp thở, lời nói cũng đứt quãng. Nhưng hắn có thể thấy, hôm nay Linh Khởi đang suy nghĩ gì đó. Linh Khởi nhìn hắn một cách mơ hồ, đột nhiên hỏi mà không rõ lý do. Nghe nói, tướng quân của Duyện Châu là một người tên Lã Bố phải không? Trong ký ức của cô, cha dẫn quân rời đi, mẹ và cô ở lại nhà chờ, cho đến khi một nhóm người lạ, cầm kiếm xông vào nhà chém giết loạn xạ. Mẹ dẫn cô rời đi, đưa cô ra khỏi thành, người phía sau luôn đuổi theo. Mẹ bảo cô cứ chạy, không được quay lại, không được nói tên mình với ai. Cô cứ chạy mãi, không quay đầu lại. Cô luôn nghĩ rằng, cha và mẹ đều đã chết. Tào Phi không biết tại sao Linh Khởi lại hỏi như vậy nhưng vẫn nghĩ một lúc rồi gật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, chắc là đúng, ta nghe cha nhắc đến rồi. Linh Khởi ngồi đó như thể có hơi lúng túng, cuối cùng cũng không có hành động gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy kiếm. Lã bố có thể không đến Thanh Châu không? Tào Phi ngớ người một lúc, sau đó mím môi, giơ thanh kiếm dài lên, hỏi lại. Ngươi nghĩ sao? Nói xong, hắn thở dài một hơi nặng nề tiếp tục luyện tập. Quân Duyện Châu đã tấn công vào Thanh Châu làm sao có thể không đến? Trên tường thành, binh sĩ ngồi quây quần bên nhau, cúi đầu ăn lương khô trong tay. Trời đã về chiều, ngoài vài tiếng chào hỏi lác đác cũng không ai nói chuyện. Một tiểu tướng đi qua giữa đám đông, đến bên tường thành, tay nhẹ nhàng đặt lên thanh kiếm bên hông, nhìn ra xa ngoài thành. Ở đằng xa, hắn có thể nhìn thấy một doanh trại và những lều trại. Đi quân đã hơn một tháng, khi họ đến đây, quân Duyện Châu đã chiếm hai thành. Hiện nay vì sự xuất hiện của họ, quân Duyện Châu tạm thời dừng lại thế tiến công. Họ dường như đang chờ đợi điều gì đó và tiểu tướng cũng biết họ đang chờ gì. Một người đội nón lá bước đến bên cạnh tiểu tướng. Ngọn đuốc trên thành làm cho gió không lạnh lắm. Cố Nam nhìn Tào Ngang, hỏi, hắn đang nhìn gì? Tào Ngang nhìn doanh trại ở đằng xa rồi quay đầu lại, nhìn vào những binh mã trong thành không đếm xuể. Hắn không dám tưởng tượng, cảnh tượng khi nhiều người như vậy xông vào nhau sẽ như thế nào. Cố tiên sinh, khi xuất chinh các người thường nghĩ gì? Máu thịt tung bay, người thường sẽ sợ đến mức không thể cử động được. Tào Ngang bỗng cảm thấy ngưỡng mộ người trước mắt, hắn chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó đã muốn rút lui rồi. Cố tiên sinh là một nữ nhân, làm sao có thể chiến đấu đến nay? Cố Nam nhìn Tào Ngang, mỉm cười. Tên nhóc này, dù sao cũng là lần đầu tiên ra trận, không tránh khỏi như vậy. Cũng được, cho hắn ta chút kinh nghiệm của người đi trước cũng tốt. Cô đưa tay chỉ về phía doanh trại xa. Khi giao chiến, hãy nghĩ rằng người ta là những cây củ cải, sẽ dễ chịu hơn một chút. Củ cải. Tào Ngang ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Một lúc sau, hắn cười khổ, lời của Cố tiên sinh làm sao mà dễ dàng như vậy. Nếu không phải đã quen với cảnh sinh tử và máu thịt, ai có thể coi những kẻ đang giết chóc lẫn nhau là củ cải được. Thời tiết có hơi ẩm ướt, khác với sự khô ráo thường thấy của mùa đông, trong không khí mù mịt một ít sương mù, không đậm lắm. Sương mù, như một lớp lụa mỏng bao phủ giữa thành và doanh trại xa làm cho bầu trời mờ mịt, ánh trăng càng thêm mơ hồ, ngọn đuốc trên thành yếu đi nhiều, lắc lư trong đêm. Trên cây già bên đường, một con quạ đậu lại một lát, kêu vài tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Cảnh tượng này nếu đổi một bối cảnh, đổi một hoàn cảnh khác có lẽ, cũng là một cảnh đêm thanh vắng với ánh trăng trên ngọn cây và con quạ trên cây già. Nếu có thêm một nhà thơ, không chừng sẽ cảm hứng viết ra một bài thơ buồn hay cô quạnh. Tiếc thay đây là trong một cuộc chiến tranh, vô tình bỏ qua một đêm đầy lãng mạn như vậy. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai chạnh lòng trước cảnh vật. Cố Nam ngồi trên một khoảng đất trống, mọi người ngồi quanh đống lửa vào ban đêm, ăn chút lương khô đã được hâm nóng, chỉ để lót dạ. Thỉnh thoảng có người nói chuyện nhưng giọng nói rất nhỏ, người khác không nghe rõ nhưng Cố Nam thì nghe thấy rõ ràng. Xuất chinh hơn một tháng đã bắt đầu có người nhớ nhà. Nghe giọng có vẻ tuổi còn trẻ có lẽ là tân binh từ Thanh Châu. Có người ngồi ở góc nhai lương khô rào rạo, có người thở dài, có người nói muốn giết thêm vài người để gia đình ở nhà có đủ ăn. Cố Nam đã gặp nhiều người làm những việc tương tự, nói những lời tương tự. Nhưng những trận chiến như vậy, mãi không dứt. Cô ôm kiếm ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hu hu lại có một âm thanh vang lên bên tai cô. Đó là tiếng khóc, bị kìm nén nên chỉ phát ra tiếng nức nở khó nghe. Âm thanh này rất gần. Rất rõ ràng, Cố Nam mở mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một đứa trẻ trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc giáp cầm giáo, cúi đầu. Mùa đông rất lạnh, mắt và má của cậu bé đều bị đông cứng đến đỏ bừng. Nam tử Hán đại trượng phu, khóc gì chứ? Cậu bé cúi đầu đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Ngẩng đầu lên thấy bên cạnh mình là một tướng quân mặc áo trắng, giáp đen. Hắn vội vàng lau mặt, ấp úng nói, tướng quân. Vị tướng quân đội nón lá, trông có vài phần kỳ lạ. Tướng quân thường đội mũ giáp, ít thấy ai đội nón lá, lại chẳng mưa gió gì. Vừa rồi ngươi khóc gì vậy? Cố Nam nhìn cậu bé có gương mặt đỏ bừng vì lạnh, hỏi. Câu hỏi của tướng quân, cậu bé không dám không trả lời, do dự một lúc, nhỏ giọng nói, tướng quân, ta sợ chết. Ra chiến trường mà lại sợ chết, thật nực cười. Hắn có lẽ cảm thấy lời mình rất đáng xấu hổ, không dám nhìn Cố Nam. Ai ngờ vị tướng quân gật đầu, thản nhiên nói, sợ chết chẳng có gì đáng xấu hổ, không cần nói nhỏ như vậy. Ngừng một lúc, lại hỏi tiếp, ngươi sợ chết vì điều gì? Cậu bé nắm chặt tay, nước mắt trên mặt lại không kìm được mà chảy ra, nếu chết rồi, cha mẹ ở nhà không ai nuôi dưỡng. Con người trên đời, nếu ngay cả cha mẹ cũng không thể nuôi dưỡng thì tính là gì? Cậu bé khóc càng dữ hơn, Cố Nam không hỏi thêm gì khác mà nói. Muộn nhất là sau mùa xuân năm nay, ngươi có thể về nhà. Đó là điều duy nhất cô có thể hứa. Sau đó, cô lại nhắm mắt. Một lúc sau, cậu bé không khóc nữa, ngồi đờ đẫn ở đó. Đột nhiên, hắn khịt mũi, hỏi Cố Nam. Tướng quân, ngài đánh trận bao lâu rồi? Cố Nam nhắm mắt, chậm rãi đáp. Không nhớ rõ nữa. Lúc đánh trận, tướng quân có sợ không? Lần này, một lúc lâu không có câu trả lời, cậu bé nghĩ rằng tướng quân sẽ không trả lời nữa. Cố Nam khẽ mở mắt, nhẹ giọng nói. Rất sợ. Cúi mắt nhìn xuống đất rất lâu, Cố Nam gắng mỉm cười. Vì vậy, coi mọi người như rau củ cải sẽ dễ chịu hơn một chút. Đã rất khuya, bên ngoài doanh trại, Lã Bố múa súng một kích cuối cùng trong không trung, phát ra tiếng gió rít nặng nề, cỏ trên đất bị cuốn lên tung tóe. Lã Bố thu Phương Thiên Họa kích lại bên cạnh, trên trán có vài giọt mồ hôi. Nhìn về thành xa ngoài doanh trại, hắn thở dài. Đêm đã khuya sao tướng quân còn chưa nghỉ ngơi. Lã Bố quay đầu, một người mỉm cười đứng sau lưng hắn, đó chính là Trần Cung, người đã giúp Lã Bố nắm giữ Duyện Châu. Nhìn Lã Bố, Trần Cung tuy cười nhưng mắt mang vài phần ngờ vực, lúc này Lã Bố hoàn toàn mang dáng vẻ như đối diện với kẻ địch hùng mạnh. Theo hiểu biết của hắn về Lã Bố, Tào Tháo không thể khiến Lã Bố căng thẳng như vậy. Lã Bố rất tự tin vào sức mạnh của mình, thực tế sức mạnh của hắn cũng đủ để tự tin như vậy, dù tình thế bất lợi, Lã Bố cũng có khí phách không bại. Nhưng lúc này hắn lại không thấy sự tự tin bất bại trên người Lã Bố, hắn không thể nghĩ ra, Thanh Châu có điều gì khiến người được gọi là dũng mãnh nhất thiên hạ như Lã Bố, phải lo lắng như vậy. Quân sư chẳng phải cũng chưa nghỉ sao? Lã Bố thản nhiên nói, thu Phương Thiên Họa kích, bước về phía doanh trại của mình. Quân sư về nghỉ sớm đi. Tướng quân. Trần Cung quay lưng lại với Lã Bố gọi hắn, cao mày, tướng quân, trong Thanh Châu, có điều gì khiến tướng quân lo lắng không? Không có. Tướng quân. Điều này liên quan đến thắng bại của trận chiến, mong tướng quân đừng giấu ta. Trần Cung nghiêm túc nói. Im lặng một lúc, Lã Bố quay lại, nói với Trần Cung. Quân sư có từng nghe, sau trận chiến Ải Hồ Lao, Tào Tháo truy đuổi Đổng Trác, ta dẫn quân Tây Lương đánh bại truy binh của Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo lại nhờ sự giúp đỡ của một người mà thoát được, người đó đã một mình chặn đứng vạn quân Tây Lương tại khe núi. Năm đó, sự việc này vì Lý Nho, lo lắng ảnh hưởng đến lòng quân nên đã phong tỏa thông tin. Nhưng vẫn bị một số binh sĩ nhiều chuyện truyền ra ngoài. Tất nhiên, hầu hết cũng chỉ coi đó là chuyện dân gian. Dù sao cũng quá hoang đường, một người ra vào giữa vạn quân mà không bị cản trở. Chuyện này, ta có từng nghe. Trần Cung cau mày, không biết Lã Bố nói đến chuyện dân gian này làm gì, tiện miệng hỏi, chẳng lẽ là thật sao? Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Lã Bố gật đầu. Thực tế không khác gì lời đồn. Thật sao? Trần Cung đứng ngây tại chỗ. Ánh mắt của Lã Bố nhìn về phía xa trong thành. Trong mắt mang theo một vài điều khó nói. Bỏ qua lập trường, người đó đúng là một anh hùng. Khí khái của một người trấn giữ và lòng trung dũng, nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn gặp người này. Người đó dũng mãnh, có thể xưng thiên hạ vô song. Hiện nay Tào Tháo đến, cô chắc cũng đã đến. Sau đó, Lã Bố lắc đầu, nhưng, dù sao cũng chỉ là một người, không thể thay đổi thắng bại của trận chiến. Lần này Duyện Châu và Từ Châu liên kết, binh lực của một châu Thanh Châu chắc chắn khó mà chống đỡ. Nếu có thể, hắn hy vọng bắt sống người đó, cô không nên chết ở nơi này. Nhưng hắn cũng hiểu, đến mức này, trừ khi sức lực cạn kiệt, nếu không rất khó bắt được. Chuẩn bị rời đi, Lã Bố dường như nhớ ra điều gì, nói với Trần Cung. Quân sư, chuyện đó cần ngươi chú ý một chút. Trần Cung còn đang trong cơn sốc, không dám tin rằng sức mạnh của một người thật sự có thể đến mức đó. Lời của Lã Bố làm hắn ngẩn ra rồi mới hoàn hồn, hắn biết Lã Bố đang nói về chuyện gì. Dù sao ở Duyện Châu hắn cũng đã từng làm chuyện tương tự. Hành lễ đáp lại. Ta sẽ ra lệnh điều tra tin tức của cô gái đó ở Thanh Châu. Nếu có kết quả, nhất định báo cho tướng quân. Nói rồi, Lã Bố chậm rãi rời đi. Liên tiếp mấy ngày, quân Duyện Châu và quân Thanh Châu đều không giao chiến chính thức, chỉ thăm dò lẫn nhau. Cùng lúc đó, một đội quân của Từ Châu chia thành hai đường. Một đường tiến tới ranh giới của Thanh Châu. Một đường đi đường nhỏ, tiến về phía sau quân Duyện Châu. Chương 102, cần nhìn người thông minh hơn một chút. Móng ngựa đá bật một viên đá trên sườn núi, viên đá lăn vài vòng, rơi xuống chân đồi. Chiến mã đỏ rực rất thần tuấn, cao hơn hẳn so với chiến mã bình thường, mũi thở ra hơi nóng, trong gió lạnh thở ra từng luồng xương trắng. dây cương chiến mã nằm trong tay một người, lã bố mặc một bộ giáp hầu, tay cầm phương thiên họa kích, lông ngỗng treo lủng lẳng. Nhân trung lã bố, mã trung xích thố, dù là tục ngữ dân gian nhưng cũng thật sự nói đúng về hình ảnh của người và ngựa này. Đứng trên sườn đồi, lã bố dắt xích thố nhìn về phía xa của ấp đô. Ban đầu hắn và Đào Khiêm định rằng, Duyện Châu từ Âm Dương, Tân Vấn tấn công vào ấp đô, còn Từ Châu lấy Quảng huyện đến ấp đô, sau đó hội hợp, cùng tiến về Bắc Hải, chia Thanh Châu làm hai. Sau đó lã bố dẫn quân đánh chiếm phía tây bắc Thanh Châu, Đào Khiêm đánh chiếm phía đông nam. Nhưng nay quân Duyện Châu đã đóng quân trước ấp đô, lâu ngày mà vẫn chưa nghe thấy tin tức của Từ Châu. Quân Thanh Châu và quân Duyện Châu đối đầu đã 5 ngày, 5 ngày qua cả hai bên đều không có động tĩnh gì. Để đánh Thanh Châu một cách bất ngờ, quân Duyện Châu của lã bố rốt cuộc là đã tấn công nhanh chóng. Tiếp tế vốn đã khan hiếm, nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bất lợi cho họ. Quân sư, quân Từ Châu đến đâu rồi? Giọng của lã bố không nặng nhưng nghe ra được tâm trạng của hắn không tốt. Chỉ chiếm một Quảng Châu không có trọng binh phòng thủ sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Đào Khiêm, thật sự không đáng tin. Hôm qua quân Từ Châu có tin đã qua Quảng Châu, chắc không lâu nữa sẽ đến. Trần Cung nói, trong mắt lóe lên sự kỳ lạ. Dù là Duyện Châu khởi binh trước nhưng hành động của Đào Khiêm cũng thật sự quá chậm. Một khi tiến vào ấp đô, có thể trực tiếp tiến về Bắc Hải nên Tào Tháo bố trí trọng binh ở ấp đô, thậm chí tự mình phòng thủ. Còn Quảng huyện mà Từ Châu tấn công, chỉ có bộ tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Uyên trú thủ. Chẳng lẽ Đào Khiêm còn muốn chờ lã bố và Tào Tháo đấu tranh lưỡng bại câu thương rồi mới đến ngư ông đắc lợi sao? Nhưng rất nhanh Trần Cung phủ định suy nghĩ này, Từ Châu không đến nỗi làm chuyện như vậy. Nếu không dù là Duyện Châu hay Thanh Châu phản công cũng không để hắn có kết quả tốt, đến lúc đó ba bên đều không có kết cục tốt. Tuy nhiên, xem ra việc liên kết với Từ Châu cũng không phải là kế lâu dài, vẫn cần phải chuẩn bị một vài phương án dự phòng. Muốn thắng, trước tiên phải lập thế bất bại. Trần Cung đã có quyết định, nhìn về phía lã bố, tướng quân, có thể thăm dò quân Thanh Châu, xem họ có bao nhiêu binh lực để tiện sắp xếp binh mã. Thêm nữa, tướng quân nên bố trí thêm một đội binh mã đóng ở đường tiếp tế, và hai nơi Tân Vấn, Âm Dương. Chỉ cần Tân Vấn và Âm Dương vẫn nằm trong tay họ, họ có thể rút lui về Duyện Châu bất cứ lúc nào, chuyển công thành thủ như vậy có thể lập thế bất bại. Dù Đào Khiêm có mưu tính gì sau đó, họ đều có thể ứng phó an toàn. Trần Cung là một người tinh tường và rất cẩn trọng, vốn đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện. Nhưng tiếc rằng hắn vẫn còn xem nhẹ Đào Khiêm. Đào Khiêm không phải là người dễ bị người khác điều khiển và tính toán. Chiều ngày thứ năm, một đội kỵ binh của Duyện Châu khoảng 3.000 người xuất phát, người dẫn đầu cầm một cây đoản kích. Đây là một cách thức rất thông thường, một là thăm dò binh lực trong thành, hai là nếu trong thành cố thủ không ra, thì có thể hạ thấp tinh thần quân đội trong thành. Trong đội kỵ binh dưới thành, vị tướng lĩnh cầm đoản kích ghìm cương ngựa trước cổng thành, móng ngựa đi lại. Hắn giơ cao đoản kích, chĩa về thành ấp đô. Trương Liêu Trương Văn Viễn ở đây. Quân chuột Thanh Châu, dám ra chiến không? Tiếng hét này còn dùng nội lực, âm thanh vang dội như hỏi thẳng vào tai người khiến tâm thần người nghe rung động. Tào Tháo đứng trên cổng thành nhíu mày, lúc này nên làm cho kẻ địch thấy yếu để lã bố khinh suất, tốt nhất là không nên giao chiến. Nhưng, hắn quay đầu nhìn trên tường thành, binh sĩ đều cúi đầu, tinh thần sa sút. Để giữ bí mật, việc liên kết âm thầm với Từ Châu tự nhiên không thể cho toàn quân biết. Trong số binh sĩ bình thường, họ nhận được tin tức là quân Từ Châu và Duyện Châu đại quân ép tới. Binh lực của Thanh Châu không đủ để chống đỡ. Những ngày này tinh thần vốn đã không cao. Nếu tiếp tục như vậy, nếu xử lý không đúng, quân tâm có thể dao động. Ai đi ứng chiến? Trầm ngâm hồi lâu, Tào Tháo hỏi các tướng lĩnh phía sau. Hạ Hầu Đôn bước lên một bước, chắp tay trước Tào Tháo. Tướng quân, quân ta có một quân Tư Mã Điển Vi, võ lực siêu phàm, có thể đi chặn bớt khí thế của quân Duyện Châu. Mắt Hạ Hầu Đôn mang chiến ý để quân Duyện Châu thách thức trước cổng thành. Hắn cũng không nuốt trôi cơn tức này nhưng hắn là đại tướng, đi đối phó một tướng phụ sẽ bị lời ra tiếng vào. Được, Tào Tháo định đồng ý, một người từ phía sau bước lên là một tiểu tướng nhìn qua trang phục, chắc chỉ là một hiệu úy. Tướng quân, Tào Ngang tiến lên, chắp tay cúi đầu, ta có thể đi. Tào Tháo ngạc nhiên, quay lại nhìn Tào Ngang, do dự. Ngươi quyết định rồi. Vâng, giọng Tào Ngang trầm, ánh mắt kiên định, hắn đã đến đây, tức là đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại, Tào Tháo do dự một chút, đây là lần đầu tiên Tào Ngang ra trận, hắn không muốn hắn làm chuyện này. Cố Nam ở bên cạnh liếc mắt, cô thấy được sự lo lắng của Tào Tháo và Tào Ngang cũng quá vội vàng. Suy nghĩ một lúc, cô lên tiếng. Tướng quân, ta có thể cùng đi. Cô không phải là đại tướng trong quân cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Tất nhiên, nếu nói về tuổi tác, cô đánh với bất kỳ ai của Duyện Châu cũng đều là lấy lớn hiếp nhỏ. Còn về Điển Vi mà cô vừa nghe thấy, cô chỉ có thể xin lỗi trong lòng. Không ngờ Điển Vi đã ở trong quân của Hạ Hầu Đôn, lúc này chắc vẫn chưa lộ diện, không biết lần này có phải cướp mất công đầu của hắn không? Tào Tháo hiểu rõ về Cố Nam, có cô ở bên cạnh, Tào Ngang chắc chắn không gặp vấn đề gì. Dù vậy, hắn vẫn im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói với Cố Nam. Tiên sinh, nhờ người. Nói xong, nhìn sang Tào Ngang. Sớm muộn gì cũng có ngày này, hắn phải có thể độc lập đảm đương. Vỗ nhẹ lên áo giáp của hắn, Tào Tháo mỉm mỉm cười. Đi đi, đừng làm ta mất mặt. Vâng. Tào Ngang ngẩng đầu, nắm chặt thanh kiếm bên hông, bước xuống cổng thành. Trong tầm nhìn của kỵ binh Duyện Châu, cổng thành ấp đô từ từ mở ra, Trương Liêu nhìn vào trong cổng. Một đội kỵ binh cũng khoảng 3.000 người từ trong cổng thành đi ra, dẫn đầu là một tiểu tướng mặc giáp, cầm một cây trường thương. Nhưng ngay sau đó, tay ghìm dây cương của hắn đột nhiên siết chặt, chiến mã dưới thân bị kéo kêu lên một tiếng. Trên lưng ngựa, mắt Trương Liêu co lại, hắn có thể cảm nhận được tay cầm đoản kích của mình toát mồ hôi. Hắn thấy rõ ràng bên cạnh tiểu tướng đó có một người, người đó mặc giáp đen, áo giáp lót bên trong là áo bào trắng. Trên đầu đội một chiếc mũ rộng, eo đeo một thanh kiếm dài màu đen kỳ lạ, theo nhịp ngựa di chuyển mà đung đưa. Trận chiến ải hổ lao hắn có mặt, cuộc truy đuổi của Tào Tháo hắn cũng có mặt, người này là ai hắn không thể không rõ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tướng quân, người này thật sự đã đến. Trương Liêu cúi thấp người, áo bào tung bay, toàn thân nội lực đã vận đến cực điểm. Đoản kích trong tay sẵn sàng xuất phát, hắn hiểu rằng trước người này, chỉ một sơ suất có thể sẽ mất mạng. Người đã giết qua vạn quân mà đến, hắn đến giờ vẫn nhớ rõ ràng. Dưới cổng thành, tiểu tướng quân Thanh Châu giơ cao trường thương, tua đỏ trên thương rung động, chỉ thẳng về phía kỵ binh Duyện Châu cách đó không xa. Hãm trận, giết địch, không hề có sự giới thiệu tên tuổi, chỉ một mệnh lệnh duy nhất, sau đó là tiếng hò hét vang trời. Đạp, tiếng móng ngựa phá vỡ sự tĩnh lặng dưới cổng thành, hàng ngàn kỵ binh dương thương, thúc ngựa, từ trong bụi khói xông ra. Hô, Trương Liêu xoay ngang đoản kích trong tay, vung lên tạo ra tiếng gió, giết. Quân Duyện Châu không chần chừ thêm, xông lên, hai quân với tốc độ cực nhanh lao qua khoảng trống nhỏ trước cổng thành. Trong đám người ngựa, Trương Liêu dán chặt mắt vào bộ áo trắng đang xông tới trong đội kỵ binh đối phương. Đối đầu với người đó, không quá ba hiệp, ta chắc chắn bại. Hai quân còn chưa kịp va chạm, Trương Liêu đã đưa ra phán đoán. Ba hiệp đã là đánh giá cao nhất của hắn về bản thân rồi. Năm xưa trong vạn quân, hắn cũng chỉ đỡ được một cú xung kích của người này. Nhưng lúc này hắn tuyệt đối không thể bại ngay. Trước mặt hai quân, tướng lĩnh bại trận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của binh sĩ. Dù có phải bại, ít nhất cũng phải chém được một người rồi hãy rút lui. Nghĩ vậy, mắt Trương Liêu dừng lại trên người tiểu tướng quân Thanh Châu. Chỉ trong ba hơi thở, quân trận đã va vào nhau, tiểu tướng xông lên trước, tuy trẻ nhưng võ nghệ không tầm thường, một cây trường thương thế mạnh lực trầm, nhắm thẳng vào hai kỵ binh Duyện Châu đang xông tới. Phập phập, hai tiếng trầm đục, kỵ binh bị thương đâm bay khỏi ngựa, áo giáp trên ngực bị xé toạc, còn tiểu tướng cưỡi ngựa xuyên qua, mũi thương nhuốm máu tiếp tục xông vào trận. Thế xông rất mạnh nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sau khi giết hai kỵ binh, mặt tiểu tướng trắng bệch. Trương Liêu là tướng lâu năm trên sa trường, dễ dàng nhận ra đây là lần đầu tiên tiểu tướng này ra trận. Chiêu thức mạnh mẽ nhưng có phần không giữ được lực, tiếng ồn lớn từ hai quân va chạm cũng khiến hắn do dự trong chốc lát. Tâm trí không vững để bại người này không cần quá năm hiệp. Ngựa của vị tướng quân áo trắng chỉ là ngựa thường, không bằng ngựa tốt dưới thân mình. Chém xong tiểu tướng này, vẫn có thể rút lui kịp thời. Phập, trường thương lại một lần nữa đâm xuyên bụng một kỵ binh, hất hắn khỏi ngựa. Máu tươi chảy dọc theo thân thương, thấm vào tay Tào Ngang đang nắm trường thương. Cảm nhận sự dính nhớp trong tay, tai chỉ nghe thấy tiếng chém giết đinh tai nhức óc, Tào Ngang thở hắt ra một hơi. Thật không đơn giản như Cố tiên sinh nói, đây là chiến tranh, người chết, người xông tới đều là người sống. Hắn phải giết người khác để sống sót, nếu không sẽ trở thành một trong những xác chết nằm dưới đất. Hộc, cổ họng Tào Ngang khô khốc nhưng hắn lại một lần nữa nắm chặt trường thương, quyết tâm hơn. Nếu không thể chịu đựng nổi những điều này làm sao hắn có thể nói cùng cha ra trận, nói bảo vệ huynh đệ khỏi cảnh chiến loạn. Máu tươi trượt khỏi bàn tay, trường thương lại đâm ra, kèm theo một chút sắc bén. Nhưng khi trường thương đến đích, với một tiếng keng, nó bị chặn lại. Một cây đoản kích chặn đường trường thương, Tào Ngang ngạc nhiên trong giây lát. Sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ bao trùm lấy hắn làm hắn nghẹt thở. Gần như không cho hắn thời gian phản ứng, đoản kích theo trường thương chém về phía hắn. Keng! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tào Ngang kịp thời thu thương chặn lại nhát kích này, nhưng đoản kích không có ý định dừng lại. Keng, keng, thêm hai lần nữa, Tào Ngang cắn răng nhìn trước mặt, tay vì lực va chạm mạnh mà run lên, gần như không cầm nổi trường thương. Không có lần giao đấu thứ tư đã không kịp nữa rồi. Tào Ngang không giơ nổi trường thương, còn vị tướng Duyện Châu cầm đoản kích đã giơ cao kích, chém xuống cổ hắn. Nhìn thấy đoản kích sắp chém xuống, lưỡi kích giữa không trung khẽ chững lại. Trương Liêu cảm thấy một luồng hàn khí từ tim dâng lên, vô thức liếc mắt nhìn qua. Trong mắt hắn là một tia sáng lạnh lẽo của mũi thương, chiếu sáng mắt hắn, hắn gần như thấy được đồng tử mình co rút lại trên mũi thương. Dẹt! Một tiếng nặng nề, lưỡi kích vào mũi thương trước mắt Tào Ngang tạo ra tia lửa. Lực lượng khó nói từ cây trường thương bình thường truyền đến, Trương Liêu cố ghìm mình trên ngựa, giảm lực. Dù vậy, ngựa dưới thân vẫn kêu thảm thiết, lùi liên tiếp. Trương Liêu cũng nhân cơ hội rút lui tránh xa trường thương, nhìn kỹ, sau cây thương chính là vị tướng quân áo trắng. Liếc nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay đã nứt ra, máu nhỏ theo lưỡi kích, cổ tay sưng đỏ, nếu thêm một lần nữa, chắc chắn không đỡ nổi. Lần này, hắn vẫn không đỡ nổi một hiệp. Trận chiến hỗn loạn, từng kỵ binh ngã ngựa, không rõ là quân Thanh Châu hay Duyện Châu. Chỉ có một điều giống nhau, máu chảy trên đất đều là màu đỏ. Rút lui. Một tiếng hét vang lên. Không chút do dự, Trương Liêu không còn ý định tiếp tục giao chiến, hiện giờ hắn chỉ có thể cố gắng rút lui. Hắn hét lớn một tiếng rồi cưỡi ngựa bỏ chạy. Quân Duyện Châu cũng nhanh chóng rút lui, mặc dù hai quân chỉ giao nhau trong chốc lát, nhưng trận xung kích kỵ binh ngắn ngủi đó đã đủ khiến hàng trăm người tử vong. Hai quân rút lui để lại vô số thi thể trên mặt đất, phần lớn đều mặc giáp của quân Duyện Châu. Tào Ngang đứng ngây ra nhìn trước mặt, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc vừa rồi. Trên chiến trường không phải nơi để ngươi ngây ra đâu. Một giọng nói làm hắn tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu lên thấy người mặc áo trắng giáp đen quay đầu lại, chiếc mũ rộng hơi nhấc lên một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ rộng. Gương mặt thanh tú anh dũng, còn dính chút máu vài sợi tóc rủ xuống bên má, khẽ lay động. Đây là lần đầu tiên Tào Ngang thấy Cố Tiên Sinh trong dáng vẻ như thế này. Nhìn vẻ mặt của Tào Ngang, Cố Nam cũng hiểu, dù sao đây cũng là lần đầu ra trận, ánh mắt cô rời khỏi Tào Ngang. Nhìn quanh một lượt trận địa thấy toàn một màu đỏ của máu. Lau vết máu trên mặt, lúc này cần có một trận khích lệ sĩ khí mới được. Nghĩ vậy, cô chậm chậm giơ cao trường thương. Quay người lại, hướng về quân đội, hít một hơi thật sâu, hô lớn. Chiến thắng. Tiếng hô vang dội khiến khí huyết trong lòng mọi người sôi trào. Kỵ binh trước cổng thành hàng ngàn người ngẩn ra một lúc rồi bật cười lớn. Kéo cương ngựa, giơ cao trường thương, vô số trường thương dựng lên, đồng thanh hô lớn, chiến thắng. Trong thành, những binh sĩ vốn đứng trên tường thành, sĩ khí uể oải đều ngơ ngác nhìn kỵ binh giơ cao trường thương hô vang. Thật sự đã chiến thắng, chỉ một chốc mà quân Duyện Châu đã tan tác chạy trốn. Quân Duyện Châu cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha ha ha, đứng trên thành, Tào Tháo xua tan hết buồn phiền trong lòng, vỗ tay cười lớn, hay, hay lắm một trận chiến thắng. Nói xong, hắn vung tay áo, giơ tay hô lớn, quân ta đại thắng. Một tiếng vang dội, trong thành chìm trong tiếng hô vang bốn phía. Tào Ngang đứng sau lưng Cố Nam, nhìn người trước mặt. Trên áo giáp còn dính chút máu, đứng trước đội ngũ. Giơ cao trường thương chỉ thẳng lên trời, lau sạch máu trên mặt, hô vang quân hiệu. Đây chính là hình ảnh vị tướng quân trong tưởng tượng của hắn, mạnh mẽ và uy dũng nhất. Ngây người nhìn một lúc, hắn mỉm cười cũng từ từ giơ cao trường thương của mình. Đúng rồi, hắn chính là muốn trở thành một vị tướng quân như thế này. Khi trở về thành, hàng ngàn kỵ binh giương cao trường thương còn dính máu bước vào cổng thành, hô vang chiến thắng, sĩ khí dâng trào như sóng. Trong tiếng người vang dội, không ai nhìn thấy máu nhỏ xuống từ trường thương, cũng không ai nhìn thấy đất đỏ bên ngoài thành và dấu vết móng ngựa lộn xộn, cùng những xác chết nằm im lìm. Chiến thắng trở về, giống như một liều thuốc gây mê khiến người ta tạm quên hết mọi đau khổ của chiến tranh. Điều này không tệ, quên đi vẫn tốt hơn là nhớ rõ. Nhưng khi trận chiến tiếp theo tới, tất cả đau khổ đó sẽ lại diễn ra một lần nữa, và rồi lại một cuộc xung đột nữa, cho đến khi thuốc gây mê không còn tác dụng. Đứng hai bên đầu thành, binh sĩ hô vang từng đợt. Tào Ngang cưỡi ngựa đi trước, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng này, nắm chặt trường thương, chỉ cảm thấy lòng ngực sụp sôi, muốn hét lên để giải tỏa. Cố Nam lặng lẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn, cô hiểu lòng nhiệt huyết của những thiếu niên này, mỉm cười không nói gì. Khi hoàn toàn vào trong thành, tiếng hô dần lắng xuống. Tào Ngang cũng dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Cố Nam. Không biết nghĩ gì, hắn nhìn chăm chú một lúc. Con nhìn ta làm gì? Cố Nam dù đội mũ rộng, cúi đầu nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận được có người đang nhìn mình. Tào Ngang giật mình, quay đầu đi một chút, con chỉ đang nghĩ tại sao Cố Tiên Sinh luôn đội mũ rộng, ngay cả khi ra trận cũng không gỡ ra. Nghe Tào Ngang nói, Cố Nam ngẩng đầu lên, nhìn mũ rộng trên đầu mình. Tại sao cô lại che mặt khi ra trận? Đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Ngày xưa khi ta lần đầu ra trận, có người nói với ta rằng, dung mạo của ta không dọa được người khác, lại còn yếu hơn một phần. Vì vậy, ta nghĩ chi bằng che mặt đi. Dung mạo không đủ dọa người, Tào Ngang nhớ lại dáng vẻ của Cố Nam. Phi, hắn không nhịn được mà bật cười. Điều này không chỉ là không đủ dọa người. Ngươi cười gì? Cố Nam có hơi không hiểu. Ha ha ha, Tào Ngang đặt trường thương ngang bụng, cười đến không thở nổi, tay kia liên tục vẫy. Không có gì, ta chỉ thấy tình cảnh của tiên sinh thật sự thú vị. Sầm. Một cây trường thương cắm xuống bên cạnh Tào Ngang, mũi thương lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Tiếng cười lập tức ngừng lại, trán Tào Ngang lấm tấm mồ hôi lạnh. Với gương mặt hơi đen, Cố Nam mang theo nụ cười dịu dàng, giơ thương hỏi. Cười nhạo tiên sinh, muốn bị đánh sao? Từng chứng kiến sức mạnh của Cố Nam, Tào Ngang đoán rằng nếu mình bị đánh một cái sẽ như thế nào? Hắn cố gắng nín cười, rụt cổ lại, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Tiên sinh, ta không dám nữa. Hừ, không biết là tiếng hừ nhẹ hay thở dài, Cố Nam đặt trường thương xuống, thu về bên mình. Nhưng tiên sinh, một lúc sau, Tào Ngang cẩn thận nói. Cố Nam nhìn sang, hỏi, có chuyện gì? Dùng mũ rộng che lại chỉ càng thêm kỳ quặc thôi, chi bằng lúc đó ta tặng tiên sinh một cái mũ giáp, phủ lên một tấm mặt nạ giáp, chắc chắn sẽ rất oai phong. Tào Ngang tự nói, không để ý rằng Cố Nam im lặng. Đeo mặt nạ giáp, ra trận giết địch, giống như trở lại hình ảnh xưa kia. Một người có thể chịu đựng bao lâu trong chiến tranh? Dù sinh ra và chết đi trong chiến loạn, lâu nhất cũng chỉ 100 năm. Dù như vậy cũng sẽ có bệnh lý sau chiến tranh, những cơn ác mộng. Còn Cố Nam đã trải qua hàng 100 năm, cô nhớ rõ từng trận chiến mình đã tham gia, thấy máu chảy trôi thuyền, thấy xác chết đầy đồng, thấy hầu hết các cảnh tượng tàn khốc của chiến tranh, chưa từng quên cũng từng tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Những điều đó đối với cô là những chuyện không có hồi kết. Có lẽ là cô tội lỗi quá nhiều, trời cao cũng nghĩ rằng một cái chết không thể chuộc lại nên mới trừng phạt như vậy. Cố Nam nhẹ nhàng nhướng mày, không nghĩ ngợi thêm, nhưng liệu có thật sự nhẹ nhàng hay không, chỉ mình cô biết. Khi vào thành, Tào Ngang và Cố Nam xuống ngựa, Tào Tháo đã từ tường thành bước tới. Ha ha ha, người chưa tới, tiếng cười đã vang lên, có thể thấy hắn lúc này rất vui mừng, dang rộng hai tay đón chào hai người. Cố tiên sinh, lần này nhờ có người. Tào Tháo nói với giọng vui vẻ, đến trước mặt hai người, trước tiên cúi đầu chào Cố Nam. Khi Tào Ngang và Trương Liêu ở thế hạ phong, hắn gần như muốn tự mình cầm kiếm đi cứu. Đây là nhiệm vụ của ta, tướng quân không cần phải như vậy. Trong quân, Cố Nam và một số người khác như Hạ Hầu vẫn gọi Tào Tháo là tướng quân. Nhìn Cố Nam với ánh mắt biết ơn, Tào Tháo mới nhìn sang Tào Ngang. Ngừng một chút, hắn đặt hai tay lên vai hắn. Lâu sau, hắn chỉ Tào Ngang, cười nói với người bên cạnh. Con trai ta đã có thể đảm nhận trọng trách rồi. Những việc Tào Ngang làm, hắn đều thấy, hắn thật sự rất hài lòng, có con như vậy, còn gì mong mỏi hơn. Nhìn cha trước mặt, Tào Ngang cũng không còn dáng vẻ đùa cợt, đôi mắt đỏ hoe, đứng thẳng người, cúi đầu. Cảm ơn, tướng quân. Lệnh thu quân, Tào Ngang dẫn kỵ binh về doanh trại, còn Tào Tháo và Cố Nam ở lại, họ còn phải gọi mấy người Hạ Hầu đến, bàn bạc về chiến sự sau này. Tào Tháo khoanh tay cùng Cố Nam đi về doanh trại, không có việc gì làm. Hắn thuận miệng hỏi, tiên sinh, lúc vào thành Tào Ngang đã nói gì với người vậy, ta thấy nó cười suốt. À, Cố Nam bất lực mím môi, nó hỏi ta tại sao luôn đội mũ rộng. Ồ, tại sao? Sự tò mò có lẽ cũng là truyền thống gia đình, nghe thấy chủ đề này, Tào Tháo hơi nghiêng tai, tỏ vẻ rất hứng thú, nghe chăm chú hơn. Ngày xưa có người nói dung mạo của ta trong trận không đủ dọa người nên ta che lại, Tào Ngang còn nói muốn tặng ta một chiếc mặt nạ giáp. Thật ra Cố Nam cũng không hiểu tại sao dung mạo của cô lại không đủ dọa người. Không ngờ Tào Tháo nghe xong cũng cười lớn, đồng ý nói, ha ha ha, đúng là không đủ dọa người. Rồi, dưới ánh mắt đen sầm của Cố Nam, hắn cười đẩy cửa doanh trại bước vào. Cố Nam đứng ở cửa một lúc, thật sự không đủ dọa người sao? Nghĩ vậy, cô đặt tay lên mặt, xoa xoa, cố làm ra vẻ mặt hung ác. Nâng mũ rộng lên, soi vào cái thùng nước trước doanh trại. Điều này không tệ lắm, phải không? Lý Điển từ ngoài doanh trại bước tới, nhận được tin Tào Tháo muốn họp bàn nên hắn đã đến. Dù chưa đến giờ nhưng tính hắn cẩn thận, luôn đến sớm một chút. Từ xa, hắn thấy Cố Nam đứng trước cửa doanh nhìn vào cái thùng nước. Tiên sinh đang làm gì vậy? Hắn tiến tới phía sau Cố Nam, đợi một lúc thấy Cố Nam vẫn nhìn vào thùng nước, mới lên tiếng. Tiên sinh? Ừm. Cố Nam giật mình, quay đầu lại, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm. Lý Điển giật mình, lùi lại nửa bước. Tiên sinh, sao ngài nhìn ta như vậy? Trước doanh trại, không khí giữa Lý Điển và Cố Nam trở nên kỳ lạ trong một thời gian dài. Cho đến khi Cố Nam chậm rãi cúi đầu, đặt hai tay lên mặt mình. Không có gì, cô chỉ tay vào doanh trại phía sau, tướng quân nói muốn họp, ngươi vào trước đi. Ừm, được. Lý Điển đáp, gần như chạy trốn vào doanh trại. Cố Nam vẫn đứng đó, che mặt. Cô không biết, chỉ cảm thấy, mình không còn mặt mũi gặp ai nữa. Tướng quân, mặt tướng xin lỗi. Trương Liêu đứng trong trại quân, cúi đầu trước lão bố. Trận này, hắn thua thật sự khó coi. Thôi, thua trước cô ấy cũng không phải lỗi của ngươi. Lã bố khoát tay, Trương Liêu đã báo cáo toàn bộ tình hình trận chiến. Theo hắn, Trương Liêu không bị giết tại trận đã là không tệ rồi. Ngươi lui đi. Lã Bố nói với Trương Liêu, ngồi trước bàn lau cây phương thiên họa kích. Dù không ngờ Cố Nam sẽ ra trận nhưng kết quả này cũng trong dự liệu của ông. Nếu Trương Liêu thực sự để quân Thanh Châu thua, mới làm hắn kinh ngạc. Mấy tướng dưới trướng Tào Tháo, tại Ải Hồ Lao hắn từng giao chiến, trong đó không thiếu người tài giỏi, không phải Trương Liêu dễ dàng thắng được. Cảm ơn tướng quân. Trương Liêu chào xong, quay người bước ra ngoài trại. Ngoài trại, Trương Liêu dừng bước, nhìn vào bàn tay phải của mình. Lòng bàn tay đã bị rách, dùng nội lực phong tỏa vết thương, tạm thời cầm máu nhưng tay phải vẫn run nhẹ. Chiêu đó, chỉ cần chậm một chút, vết thương không chỉ dừng lại ở tay này. Văn Viễn, bên cạnh Trương Liêu, một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn là một tướng lĩnh mặc áo giáp đen, mặt trắng nõn. Đội một chiếc mũ giáp đặc biệt, trên mũ có một tấm mặt nạ giáp hình thú, mặt mũi hung dữ. Dáng người không cao to cũng không vạm vỡ nhưng không ai dám coi thường người này, cảm giác như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ. Đội quân dưới tay hắn cũng như vậy, nếu một mình hắn là thanh kiếm thì cả quân đội hắn đứng chung là một rừng đao kiếm. Bá Bình. Trương Liêu thư giãn mặt. Cao Thuận, tự Bá Bình cũng là bạn cũ của hắn. Cao Thuận ít nói, gật đầu với Trương Liêu, tiến tới bên cạnh hắn. Nghe nói ngươi thua rồi. Họ quen biết nhiều năm, Cao Thuận rất rõ võ nghệ của Trương Liêu. Nghe nói Trương Liêu thua thảm, hắn cố ý đến xem. Trương Liêu bất đắc dĩ đáp, lòng thầm cảm thán trong quân tin tức lan nhanh thật, mới chút thời gian mà ngay cả người này cũng biết rồi. Hắn đưa tay phải nham nhở ra, nói. Một chiêu. Cao Thuận nhìn vào tay phải của Trương Liêu, nhíu mày, một chiêu. Đó là người mà tướng quân nói là thiên hạ vô song. Trận chiến Ứng Dương khi Tào Tháo truy kích Đổng Trác, hắn không có mặt, lúc đó hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ thiên tử. Vì vậy người này, hắn chỉ từng nghe. Một chiêu đánh Trương Liêu thành ra thế này, ngay cả Lã Bố cũng không làm được. Đúng. Trương Liêu không phủ nhận, theo hắn, người đó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Hắn đặt tay xuống. Lần tới trên chiến trận nếu gặp cô, hãy cẩn thận. Mặt Cao Thuận vẫn không chút biểu cảm, nếu người đó thật sự như Trương Liêu nói, khi hai quân giao chiến, nếu không ngăn chặn, chắc chắn sẽ khiến đội ngũ rối loạn. Lần sau, ta sẽ dẫn quân hãm trận chặn cô ta lại. Dù phải liều mạng cũng vậy. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Trương Liêu, cũng coi như giúp người báo thù. Hắn là người ít lời, hiếm khi nói đùa nhưng câu này nghe không rõ là đùa hay không. Ha ha! Trương Liêu cười vỗ nhẹ vai Cao Thuận, cười xong, hắn thở dài. Vậy đến lúc đó gọi ta theo. Xem hai ta, cộng với 700 quân hãm trận, có ngăn nổi thiên hạ vô song hay không? Đến lúc đó, chắc chắn là trận tử chiến. Mấy ngày trước mây mù cuối cùng cũng mang đến cơn mưa lạnh, thời tiết ẩm ướt vào mùa đông làm cho tay chân người ta như đông cứng. Mây đen dày đặc che phủ bầu trời khiến ánh nắng không thể xuyên qua, dù là giữa trưa, trời cũng không sáng. Vì mưa, nhiều ngọn đuốc trên thành không thể thắp sáng, trời không có ánh sáng, binh lính đứng trên đầu thành nhìn không rõ tình hình bên ngoài. Mưa không nhỏ. Từng hạt nước nối liền thành dòng làm ướt mái hiên doanh trại. Dưới đất nước đọng lại, bị mưa làm gợn sóng lăn tăn, hình ảnh phản chiếu trở nên rối loạn. Cố Nam đứng trước cửa doanh trại, trong tay áo mang theo chút lạnh lẽo, tất nhiên, với cô chỉ là chút lạnh nhẹ mà thôi. Cơn mưa này đã kéo dài 2 ngày, mùa đông vốn lạnh, quân lính không có nhiều quần áo giữ ấm, thêm vào cơn mưa không dứt, tinh thần vốn cao cũng không duy trì được lâu. Ngẩng đầu nhìn trời, Cố Nam nhìn thời tiết không mấy dễ chịu. Đã là ngày thứ 7 rồi, tính thời gian, quân Tử Châu cũng nên đến. Đồng thời, trong quân của Duyện Châu, một người khác cũng đang nghĩ về điều tương tự. Trần Cung buồn chán ngồi trên ghế, chơi đùa với cây bút lông. Đào Khiêm thật sự không làm hắn yên tâm, quân Tử Châu chưa đến, Duyện Châu không dễ hành động. Đào Khiêm rốt cuộc đang nghĩ gì, biết rõ quân Tử Châu chưa đến, trận này chỉ có thể kéo dài mãi. Mưa rầm rề, nhẹ nhàng bao phủ Ích Đô Thành. Hai bên binh mã đều im lặng, trong trận hiếm thấy tĩnh lặng như một vũng nước chết, yên ắng không gợn sóng. Nhưng ai cũng biết, họ đang chờ một chiếc lá liễu rơi, khuấy động mặt hồ, lúc đó vũng nước chết này sẽ dậy sóng. Cộp cộp cộp cộp. Trên con đường nhỏ dẫn tới Ích Đô, một đội binh mã đang chậm chậm tiến tới. Thời tiết này thường không hành quân nhưng đội quân này không có ý dừng lại cắm trại. Giáp trụ của binh lính ướt đẫm mưa, những ngọn thương đầy nước, đường đi trong mưa, nhất là con đường nhỏ trở nên khó đi hơn. Nước mưa và bùn đất hòa quyện, đi qua, chân đều lún vào bùn lầy. Mẹ kiếp, mưa này thật phiền. Một tướng lĩnh cưỡi ngựa lẩm bẩm, kéo cổ áo, quần áo bên trong có thể vắt ra nước. Tướng này vóc dáng to lớn, khuôn mặt dữ tợn, cầm một cây gậy sói cao ngang người ngựa. Hắn nhún vai, ánh mắt lộ vẻ khó chịu, hét lên với binh lính phía sau. Chỉ là chút ngươi nhỏ đã làm các ngươi như vậy, các ngươi đều là con gái sao, đi nhanh lên. Giọng điệu hung hãn. Lạ thay binh lính phía sau không ai bất mãn, trái lại đồng thanh đáp, dạ. Tốc độ hành quân rõ ràng nhanh hơn một chút. Đêm xuống. Mưa nhỏ đi chút nhưng chưa có dấu hiệu ngừng. Một kỵ binh từ trong mưa chạy tới, cưỡi ngựa phi nhanh vào doanh trại Duyện Châu, dừng lại ở trung quân. Nhảy xuống ngựa, áo choàng còn nhỏ nước, đứng trước doanh trại báo cáo. Báo tướng quân, quân Tử Châu đã tới. Chương 103, Tam quân nhập trận. Chương 103, Tam quân nhập trận. Quân Tử Châu đến trong mưa, một đêm đã đóng quân ở phía bên kia Ích Đô. Ích Đô bây giờ thật sự tụ tập ba phe quân Thanh Châu, Duyện Châu, Tử Châu. Tổng cộng hơn 20 vạn binh giáp, tránh không khỏi một trận đại chiến, không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới cổng thành này. Nghe nói người dẫn đầu quân Tử Châu là Tàng Bá, người này nổi danh hung hãn ở Thái Sơn. Sau loạn Hoàng Cân được Đào Khiêm cất nhắc làm kỵ đô úy, đóng quân ở Lăng Dương, bảo vệ phía bắc Tử Châu. Đêm quân Tử Châu đến, Lão Bố đã sai người gửi thư, cho Tàng Bá một ngày chỉnh quân, hôm sau công thành. Quân Tử Châu công phía nam Ích Đô, quân Duyện Châu công phía tây Ích Đô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.